hắn cũng định được rồi, này cây trường đao sau đó liền thu ẩn đi, này chứng kiến hắn cùng Long Trần hữu nghị. Ngày sau khi Long Trần trở thành cường giả tuyệt thế thì, hắn có thể phi thường tự hào lấy ra bảo đao, vỗ bộ ngực đối với tất cả mọi người nói, ta cùng Long Trần nhưng là quá mệnh giao tình, thấy không, hắn đã từng hỏi ta mượn quá đao. Long Trần bên này sự tình xem như là có một kết thúc, Long Trần không có bắt được hạt nhân cấp đệ tử minh bài, chỉ phân đến một cái ngoại môn đệ tử danh hiệu. Xem qua vừa nãy trận chiến đó, tất cả mọi người đều đem hắn hoa vào quái vật cấp cường giả một hàng, hơn nữa còn bị coi là quái vật bên trong quái vật. Mọi người đều trở về chính mình trận doanh sau, Đồ Phương đứng ở mọi người trước người, toàn trường lập tức trở nên nhã tước không hề có một tiếng động. Đồ Phương nhìn mọi người nói, đầu tiên ở đây chúc mừng các ngươi trở thành biệt viện đệ tử, sau đó biệt viện hết thảy tài nguyên đều sẽ cho các ngươi mở rộng. Bất quá, đến cùng có thể được bao nhiêu, liền muốn xem các ngươi năng lực của chính mình, xem các ngươi đến cùng có đủ hay không cường. Cho nên các ngươi nhớ kỹ, tiến vào biệt viện, các ngươi tu hành vừa mới bắt đầu, bởi vì biệt viện bên trong hết thảy tài nguyên, đều cần xứng đôi thực lực mới có thể được. Xoay đầu lại, đối với những cái kia không có bắt được sát hạch tiêu chuẩn người ghi danh nói, tuy rằng các ngươi không có thể vào tuyển, bất quá các ngươi cũng không uổng công, không ít người, hẳn là ở sát hạch trong địa đồ, thu được không ít đồ vật, cũng không tính tay không mà về. Hơn nữa, biệt viện cũng cho các ngươi dự để lại một con đường, các ngươi có thể lựa chọn lưu lại, bất quá các ngươi cũng đừng thật cao hứng. Các ngươi có thể ở biệt viện tu hành, thế nhưng các ngươi hưởng thụ không phải đệ tử cấp đãi ngộ, mỗi tháng có thể lĩnh một ít hơi mỏng tài nguyên, còn muốn làm lượng lớn công tác, nói trắng ra, vậy thì là tạp dịch. Mọi người lúc trước nghe được có thể lưu lại, bất quá nghe đến phía sau, lại như quả cầu da xì hơi giống như vậy, triệt để từ bỏ. Bọn hắn đều là áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm chủ, để bọn hắn làm tạp dịch, cái kia cùng giết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào. Bất quá cũng có người bỏ đi mặt mũi của chính mình, quyết định làm một cái chân chính cường giả, bởi vì ở đây bọn hắn nhìn thấy rộng lớn hơn không gian, cũng không tiếp tục nguyện ý làm một cái con ông cháu cha, bọn hắn muốn làm một cường giả, coi như từ tạp dịch làm lên, cũng sẽ không tiếc. Bất quá người như vậy rất ít, hơn một vạn người bên trong, chỉ có 50 mấy người người lưu lại, người còn lại, toàn bộ bị người dẫn dắt đi chỗ khác, hẳn là trực tiếp đưa ra biệt viện. Liền hiện trường nguyên bản mênh mông cuồn cuộn đám người sau khi rời đi, tại chỗ chỉ còn dư lại hơn 700 người, Đồ Phương vung tay lên, mười mấy vị trưởng lão bàn tay lớn ở trên trụ đá vỗ một cái, mọi người đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, biến mất ở tại chỗ. Chương 174, Doãn La hành tung, người tới khí tức cực kỳ cường hoành, chung quanh không gian đều bởi vì hắn đến, mà bắt đầu có chút vặn vẹo, bất ngờ đây là một cái cường đại chí tôn cấp cường giả. Để cho Nhất Long Trần cùng Mộng Kỳ khiếp sợ chính là, người nọ xuyên lấy chính đạo đệ tử quần áo và trang sức, hai mắt thất thần, khí tức hỗn loạn, sinh mệnh lực đang tại cấp tốc suy kiệt. Người nọ đã ý chí hỗn loạn, chỉ có vẻ mặt vẻ sợ hãi, dốc sức liều mạng về phía trước bôn tẩu, căn bản không phân biệt phương hướng, thẳng đến Long Trần cùng Mộng Kỳ mà đến. Phù phù, người nọ khoảng cách Long Trần hai người còn có vài chục trượng khoảng cách lúc, tự ngã ngã trên mặt đất, Long Trần hai người vội vàng chạy đến. Ta đến, gặp Mộng Kỳ muốn thò tay, Long Trần ngăn trở nàng, chạy đến người nọ phía sau người, thần thức đảo qua toàn thân của hắn, phát hiện không có gì dị thường về sau, đem người nọ chở mình đi qua. Tỉnh, chuyện gì xảy ra? Ta, người nọ đã tại rời rạc biên giới, hai mắt đồng tử đã bắt đầu khuếch tán, vô ý thức hồi đáp, thế nhưng mà khí lực không kế. Long Trần trong lòng giật mình, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Long Trần đã điều tra người này thân thể, quanh thân kinh mạch toàn bộ bị chấn nát. Theo lý thuyết hắn căn bản không còn khí lực chạy trốn, không biết hắn dùng cái gì bí pháp, vậy mà tiêu hao tánh mạng, đơn giản chỉ cần chống chạy vội. Lúc này tánh mạng chi lực không kế, thân thể đã như là bùn nhão bình thường, Long Trần vội vàng đem một đạo linh khí đưa vào cái kia trong cơ thể con người, vội vàng nói, xảy ra chuyện gì? Người nọ đạt được Long Trần linh khí phụ trợ, thoáng khôi phục một tia khí lực tà đạo. Doãn La, sát nhân, đoạt, ở nơi nào sát nhân? Long Trần vội vàng hỏi, thế nhưng mà người nọ nói xong cái này sáu cái chữ, cũng nhịn không được nữa, đầu nghiêng một cái, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Quanh thân kinh mạch cụ toái, đại đa số xương cốt đều là đoạn, cái này hẳn là bị nào đó quần thể công kích chấn. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng đạo, người nào cường đại như vậy, quần thể công kích, cũng có thể miểu sát chí tôn cấp cường giả Mộng Kỳ cả kinh, lập tức sắc mặt hơi đổi, trong miệng hắn Doãn La, chẳng lẽ là tà đạo đệ nhất cường giả. Long Trần gật gật đầu, thả tay của người kia nói, chắc có lẽ không sai, ngoại trừ Doãn La tiên thiên chi lực, ta tưởng tượng không đến, có cái gì lực lượng, có thể đem một cái chí tôn cấp cường giả, thiếu chút nữa chấn thành bùn nhão. Tên hỗn đản này, giống như tiên thiên chi lực lại tiến bộ, khống chế cũng càng ngày càng thành thạo, cái này Doãn La xác thực đáng sợ. Lúc này Sở Giao cùng Lục Phương Nhi cũng nghe tiếng chạy đến, nghe chuyện đã trải qua, cũng không khỏi biến sắc, tà đạo đệ nhất cường giả Doãn La ngay tại phụ cận, làm cho các nàng áp lực xoay mình tăng. Một cái ân vô song, tự đủ đáng sợ, mà Doãn La được xưng tà đạo đệ nhất cao thủ, cùng Hàn Thiên Vũ nổi danh, đó là quét ngang cùng thế hệ, chính thức vô địch tồn tại. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không ly khai? Lục Phương Nhi có chút lo lắng đạo. Không thể, thân là người chính đạo sĩ, đương kiếm gan cầm tâm, hiệp cốt nhu chàng, ta quyết định muốn cho vị huynh đệ kia báo thù. Long Trần lắc đầu chính khí nghiêm nghị đạo. Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi không khỏi ngẩn ngơ, các nàng không thể tưởng được Long Trần như thế nào bỗng nhiên thay đổi một người tựa như. Mộng Kỳ không khỏi khuyên nhủ, Long Trần, người này cùng chúng ta không thân chẳng quen. Tỷ tỷ, người trên đường A, Long Trần mới sẽ không hảo tâm như vậy đi cho người này báo thù đâu rồi, hắn là muốn đi giết người đoạt bảo lạp. Sở Giao lôi kéo Mộng Kỳ tay, khẽ cười nói. Khục khục, không chỉ nói cái kia sao trực tiếp nha, ta là đập vào đoạt bảo ngụy trang, đi cho vị huynh đệ kia báo thù, dù sao hắn cho ta cung cấp manh mối. Long Trần có chút lúng túng nói. Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi nghe được hai mặt nhìn nhau, Long Trần vậy mà muốn đi giết người đoạt bảo, hơn nữa đối tượng hay vẫn là tà đạo đệ nhất cao thủ Doãn La, đây quả thực quá điên cuồng. Long Trần, ngươi là rất nghiêm túc, Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi chăm miệng một lời đạo, hai vị tỷ tỷ khả năng cũng không biết, Long Trần cùng cái kia Doãn La là quen biết đã lâu rồi, cửu lê bí cảnh mở ra trước, chính tà đại chiến bộc phát, cái kia Doãn La không biết vì cái gì, bị phân đã đến Long Trần chiến khu, kết quả bị Long Trần chặt đứt một đầu đùi. Sở Giao khẽ cười nói. Thật sự, Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi vẻ mặt kinh hãi chi sắc, điều này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Sở Giao đem lúc trước trên chiến trường phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối địa nói cho hai người, nghe được hai người chấn động không thôi, các nàng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà trưởng thành đến khủng bố như thế hoàn cảnh. Phải biết rằng, lúc trước nhìn thấy Long Trần lúc kia, Long Trần bất quá là một cái chỉ có ngưng khí tam trọng thiên đồ gà bắp. Thế nhưng mà hôm nay đã hơn một năm điểm thời gian, Long Trần vậy mà có thể so sánh vai Doãn La, Mặc Niệm như vậy tuyệt thế cường giả. Cái kia không tính toán gì hết, lần kia là Mặc Niệm cùng Sở Giao công lao, nếu như là tự chính mình, đoán chừng cái kia Doãn La có thể một tay hành hạ ta trăm ngàn lượt. Long Trần cười khổ nói, hắn cũng không cho rằng cái kia cuộc chiến đấu đến cỡ nào huy hoàng, cái kia đều là mọi người công lao. Mộng Kỳ lắc đầu, vẻ mặt tán thưởng mà nói, không đồng dạng như vậy, lúc kia ngươi chỉ là ngưng huyết cảnh, mà Doãn La đã là dịch cân cảnh rồi, giữa hai người kém một cái đại cảnh giới, Long Trần ngươi xác thực hảo cường. Tuy nhiên bị vô số người tán thưởng qua, cũng đã từng gặp vô số sùng bái ánh mắt, Long Trần cũng sẽ không khởi chút nào gợn sóng, thế nhưng mà bị Mộng Kỳ tán thưởng, một cỗ mãnh liệt tự hào cảm giác, tự nhiên sinh ra. Bất quá Long Trần hay vẫn là lắc lắc đầu nói, cái này Doãn La cường đại cơ hồ biến thái, mới vừa tiến vào bí cảnh thời điểm, bị hắn truy sát một hồi, thiếu chút nữa chết trên tay hắn. Long Trần đem chính mình bị đuổi giết kinh nghiệm, cùng tam nữ nói một lần, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, lúc kia Doãn La, đối với tiên thiên chi lực khống chế, phi thường thô giáp, nhưng khi nhìn người này thương thế, đó có thể thấy được Doãn La đối với tiên thiên chi lực, đã làm được một bộ phận khống chế, hiện tại Doãn La có lẽ càng cường đại hơn rồi. Doãn La nhất biến thái địa phương, chính là hắn đã luyện hóa được tiên thiên tinh huyết, có điều động một tia tiên thiên chi lực năng lực. Tiên thiên chi lực, đây chính là tiên thiên cảnh cường giả, mới có thể sử dụng lực lượng, mà Doãn La tại dịch cân cảnh có thể nắm giữ, dù là chỉ là như vậy một tia, cũng đầy đủ hoành hành cùng giai rồi. Không biết Hàn Thiên Vũ có thủ đoạn gì, vậy mà có thể cùng Doãn La nổi danh, cái kia đã nói lên, Hàn Thiên Vũ át chủ bài, tuyệt đối sẽ không chênh lệch tại Doãn La. Long Trần, người chống lại Doãn La, người có mấy thành nắm chắc đánh bại hắn? Mộng Kỳ sắc mặt trịnh trọng đạo. Long Trần do dự một chút nói, bảo thủ đoán chừng, có lẽ có 5 thành, bất quá muốn giết hắn, lại một thành nắm chắc đều không có, cho nên ta cần trợ giúp của các ngươi. Ngươi muốn giết hắn, kể cả Sở Giao ở bên trong, ba người đều choáng váng, Long Trần lại muốn giết chết một đời tuyệt thế thiên tài, cái này quá điên cuồng. Long Trần nghiêm mặt nói, cái này có thể là ta giết chết Doãn La duy nhất cơ hội, lần trước truy sát ta thời điểm, Doãn La tu vi đạt đến dịch cân cửu trọng thiên. Mà hôm nay hơn 2 tháng thời gian trôi qua, hắn có lẽ đã tiến nhập dịch cân đỉnh phong, thậm chí va chạm vào này đạo bích chướng. Cho nên hiện tại giết hắn, là ta cơ hội duy nhất, nếu như hắn tấn thăng đến đoán cốt cảnh, chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi làm người rồi. Long Trần tại đan dược phụ trợ xuống, hiện tại mới dịch cân nhị trọng thiên, còn là vừa vặn đột phá nhị trọng thiên không lâu, muốn tại tu vi trên đuổi theo Doãn La, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cho nên Long Trần phi thường quý trọng cơ hội này, dùng Long Trần cùng Doãn La ở giữa thù hận, chỉ muốn gặp mặt tựu là không chết không ngất cục diện, hôm nay đối chiến, đối với Long Trần mà nói có lợi nhất. Nghe được Long Trần vừa nói như vậy, ba người gật gật đầu, gặp Long Trần nói như thế có nắm chắc, cũng dứt khoát không nói cái gì nữa. Ta không cần các ngươi trực tiếp động thủ, chỉ cần che giấu, làm tốt bố trí, phòng ngừa hắn đào tẩu là tốt rồi. Nếu như chúng ta bất phân thắng bại, hoặc là ta không địch lại hắn, kế hoạch liền buông tha, ta đều có phương pháp thoát thân, các ngươi không cần phải xen vào ta. Long Trần sắc mặt nghiêm túc địa dặn dò. Tuy nhiên ba người đều rất cường đại, nhất là Mộng Kỳ cùng Sở Giao, chiến lực càng là cường hãn, thế nhưng mà Long Trần không dám làm cho các nàng mạo hiểm. Phải biết rằng đối thủ thế nhưng mà tà đạo đệ nhất cường giả, nếu như trong ba người bất luận cái gì một người có cái gì sơ suất, Long Trần có thể tự muôn lần chết khó từ hắn tội trạng rồi. Ta lại để cho Tiểu Tuyết dẫn đường, Mộng Kỳ, trên đường ngươi theo ta phơi bày một ít ngươi am hiểu công kích phương thức, cùng tác chiến phong cách A. Long Trần đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra, khiến nó nhớ kỹ người này mùi, truy tìm hắn lúc đến lộ tuyến, đó là dễ dàng việc nhỏ. Đem người nọ chôn về sau, bốn người lén lút đi theo Tiểu Tuyết sau lưng, hướng ám u rừng rậm ở chỗ sâu trong xuất phát. Tiểu Tuyết ở phía trước dẫn đường, Mộng Kỳ cho Long Trần giảng giải linh hồn của mình công kích phương thức, đồng thời cũng hướng Long Trần giảng giải một ít linh hồn công kích nguyên lý cùng kỹ xảo. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, Mộng Kỳ cho Long Trần giảng tố linh hồn kỹ xảo, muốn so với Lục Phương Nhi nói cho hắn biết, phức tạp nhiều, vận chuyển lại cũng càng thêm cố hết sức. Cho dù là dùng Long Trần cái kia gần như minh mông như biển hồn lực, có chút cường đại linh hồn chi thuật, cũng cần toàn lực thi triển mới được. Long Trần rốt cục minh bạch, vì cái gì Lục Phương Nhi không cách nào tiếp xúc cao thâm hồn kỹ rồi, bởi vì linh hồn của nàng chi lực, căn bản không đủ khu động những cường đại kia linh hồn chiến kỹ. Thông qua Mộng Kỳ giảng giải, Long Trần không khỏi cảm thán hồn kỹ thật sự quá cường đại, trong đó học vấn quả thực minh mông như biển, vừa đi theo Tiểu Tuyết, một bên theo Mộng Kỳ chỗ đó học trộm. Long Trần bản thân tựu là đan sư, có đan đế trí nhớ, đối với linh hồn chi lực khống chế, tuyệt đối là tông sư cấp. Tuy nhiên hồn kỹ vận dụng phương pháp, cùng luyện đan sư hồn lực biến hóa, có bất đồng thật lớn, bất quá trăm khoanh vẫn quanh một đốm, nguyên lý đều không sai biệt lắm, Long Trần lĩnh ngộ thật nhanh. Kết quả Mộng Kỳ cũng cùng Lục Phương Nhi lúc trước đồng dạng, bị Long Trần kinh khủng kia thiên phú cho sợ ngây người, cái dạng gì hồn kỹ, Long Trần trên cơ bản nghe một lần tự hiểu được cơ bản nguyên lý. Sau đó hỏi ra điểm đáng ngờ, đều là tu hành trong dễ dàng nhất xuất hiện chỗ sơ suất địa phương, mấy cái điểm đáng ngờ thoáng qua một cái, tự cơ bản nắm giữ hồn kỹ trên cơ bản phương pháp. Không riêng gì Long Trần được lợi rất nhiều, mà ngay cả Sở Giao cũng lấy được chỗ ích không nhỏ, bởi vì Sở Giao đồng dạng hồn lực cường đại, cần dựa vào cường đại hồn lực, đi khống chế chính mình một hệ năng lượng, hồn kỹ trên biến hóa, cho nàng khai thác rất nhiều mới mạch suy nghĩ. Thả chậm bước chân, Long Trần bỗng nhiên khoát tay chặn lại, đình chỉ mọi người tiến lên, bởi vì Tiểu Tuyết phía trước truyền đến tin tức, phát hiện đại diện tích chiến đấu dấu vết. Vậy hẳn là chính là người bị thương địa phương. Long Trần bốn người cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước đi, đi về phía trước không đến nửa dặm, tự thấy được Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết trước người cách đó không xa, đại địa một mảnh đống bừa bộn, lưỡng cỗ thi thể tựu như vậy nằm trên mặt đất. Tuy nhiên hai người đã chết, thế nhưng mà trên người cường đại khí tức cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, chứng minh bọn hắn từng là cũng là cường đại chí tôn cấp cường giả. Xem ra chính là chỗ này, phía trước là một cái thung lũng, tứ phía núi vây quanh, cửa vào chỉ có một, cái kia cứ dựa theo chúng ta trước khi kế hoạch. Các người thủ tại chỗ này, ta trước vào xem. Long Trần nhìn về phía trước địa hình đạo. Cẩn thận một chút, tam nữ đồng thời nói khẽ. Long Trần mỉm cười gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí địa hướng tiền phương đi đến. Chương 175, xa hoa động phủ. Thấy hoa mắt, khi thấy rõ chu vi cảnh sắc thì, Long Trần không khỏi thở dài, một nơi tuyệt vời nhân gian tiên cảnh. Nơi này là một ngọn núi nhỏ, chiều cao trăm dặm, chu vi cây xanh tỏa bóng, phương thảo khắp nơi. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi, có thể quan sát chu vi cảnh sắc. Thác nước vang động, nước chảy róc rách, càng có một ít không biết tên chim muông, ở trong rừng qua lại chạy trốn, cho bức tranh này, mang đến sức sống tràn trề. Bây giờ mọi người thì ở đỉnh núi bên trên, nơi này có một chỗ hang động, miệng huyệt động nham thạch bị đánh bóng đến cực kỳ bóng loáng, dị thường đẹp đẽ. Ở cửa động trên, một bộ to lớn hoa văn hiện lên ở nơi đó, Long Trần có thể cảm giác được rõ rệt. Cái kia hoa văn chính đem linh khí chung quanh chậm rãi hút vào bên trong huyệt động. Được rồi, nơi này chính là các ngươi nơi ở, tòa động phủ này bố trí bùa tụ linh, bên trong linh khí mức độ đậm đặc, đem vượt quá các ngươi tưởng tượng, nơi này là đệ tử nòng cốt động phủ. Những đệ tử còn lại động phủ ở phía dưới, ngược lại động phủ có dòng giã 100, tùy tiện các ngươi tự mình sắp xếp. Từ đây ngọn núi này, chính là các ngươi địa bàn, các ngươi tận lực nghĩ kỹ chính mình thế lực tên gọi, như vậy cũng thật đăng ký. Được rồi. Liền không nói nhiều, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, một lúc hội có chữa bệnh tổ người, lại đây giúp các ngươi chữa thương một vị trưởng lão quay về mọi người nói. Bọn hắn bị chuyện đưa tới thời điểm, toàn bộ đều là Đường Uyển thủ hạ những người này, người còn lại một cái không gặp. Hẳn là cũng với bọn hắn như thế, truyền tống đến không giống địa phương, thấy vị trưởng lão kia muốn rời khỏi, Long Trần vội vàng nói tiền bối, chờ. Vị trưởng lão kia hơi sững sờ, lập tức hỏi có việc. Long Trần vội vã tiến lên nói, cái kia tiền bối, đánh với ngươi nghe một chuyện, ta nghĩ hỏi một chút, Thiên Mộc Cung ở nơi này. Đây là Long Trần giấu ở trong lòng hồi lâu, Đồ Phương nói Thiên Mộc Cung cùng Huyền Thiên Biệt Viện chỉ cách một ngọn núi khoảng cách, gần có phải hay không, vứt cái tảng đá liền đến. Bây giờ chính mình tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện, cũng nên là tìm một cơ hội đi xem Sở Giao, không biết nàng hiện tại thế nào rồi, tâm phi thường mong nhớ. Thiên Mộc Cung ngay khi Thiên Mộc phía sau núi A, làm sao? Người trưởng lão kia kỳ quái nói, phiền phức tiền bối chỉ điểm một chút, là cái nào ngọn núi? Ta nghĩ rảnh rỗi đi sơn bên kia Thiên Mộc Cung một chuyến, Long Trần nói. Nghe được người trưởng lão kia vừa nói như thế, Long Trần tâm buông ra không ít, ít nhất Đồ Phương cùng Hoa Ngữ không có lừa hắn. Lúc đó hắn luôn cảm thấy hai người có chút quái lạ, xem ra chính mình là đa nghi rồi. Ngươi nói cái gì? Người trưởng lão kia một mặt khó mà tin nổi nhìn Long Trần nói, coi chính mình nghe lầm. Long Trần sững sờ, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút không ổn, bất quá hay vẫn là đàng hoàng nói, ta muốn vượt qua Thiên Mộc Sơn, qua bên kia một chuyến. Người trưởng lão kia nhìn Long Trần lắc đầu một cái, chỉ vào xa xa nói, nhìn thấy không, vậy thì là Thiên Mộc Sơn, ngươi cảm thấy ngươi có thể vượt qua đi không? Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, theo người trưởng lão kia thủ thế hướng về phía trước xa xa nhìn tới, bất quá tầm mắt phảng phất bị món đồ gì chặn lại rồi, căn bản xem không xa. Long Trần đầu tiên là sững sờ, chợt hướng trời cao nhìn lại, không khỏi há to miệng, bởi vì ở trên tầng mây, nhìn thấy một đoạn dãy núi. Cái kia đoạn dãy núi cao lớn vững chãi với đám mây, mà đại sơn đỉnh, càng là đi vào càng cao hơn tầng mây chi, không gặp ngọn núi. Trời ạ, này sơn làm sao như thế cao? Mọi người theo Long Trần tầm mắt, cũng nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Đừng nói là ngươi, coi như là chúng ta trưởng môn, cũng không dám nói vượt qua tòa này Thiên Mộc Sơn, ta cảm thấy ngươi hay vẫn là tẩy tẩy ngủ đi, người trưởng lão kia nói. Liền trưởng môn đều không thể vượt qua này tòa núi cao. Này sơn đến cùng cao bao nhiêu? Long Trần không khỏi giật nảy cả mình. Độ cao bao nhiêu không ai biết, bởi vì đến nay vẫn chưa có người nào leo lên quá, có người nói đời thứ 7 trưởng môn, muốn khiêu chiến ngọn núi này, leo lên 7 ngày 7 đêm. Kết quả bị không khủng bố cương phong đánh cho trọng thương, suýt chút nữa ngã xuống, từ đây sẽ không có người lại bò này sơn. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, liền trưởng môn cấp đại năng, đều không thể bò qua này tòa núi cao, đây cũng quá khủng bố đi. Xem ra chỉ có thể đi vòng qua, Long Trần bất đắc dĩ nói. Người trưởng lão kia gật gật đầu nói, đây mới là chính xác phương thức, bất quá tòa sơn mạch này thật dài, ngươi cần tiến lên 37 vạn dặm, liền đến sơn mạch phần cuối, sau đó ở nơi đó là có thể đi vòng qua. 37 vạn dặm, có lầm hay không? Long Trần không khỏi kinh ngạc thốt lên, cái gì sơn có thể như thế trường? Kha kha, ban đầu ta đến thời điểm cũng với các ngươi như thế, bất quá ngọn núi này là có điển cố, tương truyền thượng cổ thời đại, thiên thần ác chiến, đổ nát tinh thần, một viên thiên thạch hạ xuống, trên mặt đất đập ra một cái hố to biên giới, liền hình thành hiện tại Thiên Mộc Sơn. Bởi vì thiên thạch là tà phi, một đường lê ra rãnh vú sâu hóm, cho nên liền tạo thành Thiên Mộc Thần có độ dài, người trưởng lão kia phi thường hay nói, quay về mọi người nói ra cái này điển cố. Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, trực giác của chính mình không sai, quả nhiên bị hãm hại, chỉ cách một ngọn núi không sai, vứt cái tảng đá khoảng cách cũng không sai. Rời ạ, đó là truyền thuyết thượng cổ đại thần, ném ra tảng đá, để lão tử làm sao mà qua nổi. Quá hãm hại, người trưởng lão kia giải thích xong, liền rời đi. Đường Uyển nhìn vẻ mặt âm trầm Long Trần nói, làm sao có tâm sự. Long Trần lắc đầu một cái, hít sâu một hơi nói, bị một cái lão quỷ cho hãm hại, quả nhiên lão quỷ đều là nhân tinh, hơi bất cẩn một chút liền muốn chịu thiệt a. Nghe Long Trần cảm khái, Đường Uyển khẽ mỉm cười, cho rằng hắn nói chính là quỷ xa đây, cho rằng hắn còn đang vì quỷ xa tự bạo mà canh cánh trong lòng, hắn không biết Long Trần khẩu lão quỷ, rõ ràng là Huyền Thiên Biệt Viện bên trong đức cao vọng trọng Đồ Phương trưởng lão. Long Trần trong lòng hết sức buồn bực, hơn nữa còn là có nỗi khổ không nói được loại kia. Đây là một cái phi thường chặt chẽ ngậm bồ hòn. Được rồi, mọi người đi về trước chọn chính mình động phủ, sắp xếp một thoáng. Đường Uyển thấy Long Trần có chút mất tập trung, mở miệng hướng mọi người nói, để mọi người đi xuống trước chọn một thoáng chính mình động phủ. Ngoại trừ trên đỉnh ngọn núi cái này động phủ ở ngoài, tất cả mọi người động phủ đều ở sườn núi nơi, bây giờ mọi người vẫn còn hưng phấn trạng thái, cũng giống như nhìn chính mình động phủ, thấy Đường Uyển lên tiếng, tất cả mọi người không thể chờ đợi được nữa đi chọn nhà mới của chính mình. Long Trần cũng muốn đi, bỗng nhiên bị Đường Uyển kéo lại đến, người đi đâu vậy? Ta chọn hoa đi à? Long Trần sững sờ. Đường Uyển cười khúc khích, đánh nhẹ Long Trần một thoáng nói, người ngốc nha, nơi này không phải có sẵn có sao? Người còn chọn cái gì? Long Trần ngẩn ngơ, một mặt không thì ra tin nhìn Đường Uyển, có chút khó khăn nói, tuy rằng ta đáp ứng làm ngươi nam nhân, bất quá hiện tại liền để ta hiến thân, ta cảm giác thấy hơi quá đột nhiên, cho ta một chút thời gian được không? Thật ngươi cái người chết đầu, ngươi thực sự là khí chết ta rồi, ngươi muốn đi nơi nào? Đường Uyển cả giận nói, cái này động phủ lớn như vậy, đầy đủ chứa đựng ta cùng Thanh Ngọc tỷ, còn có ngươi đồng thời tu luyện. Long Trần lúc này mới phát hiện, Thanh Ngọc chính mỉm cười nhìn bọn hắn, Long Trần không khỏi hơi có chút thật không tiện. Không biết tại sao, đối mặt này Thanh Ngọc, hắn luôn cảm thấy có một ít thân thiết, lại có một ít gò bó, cái cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Khốn nạn, từng ngày trong đầu không biết nghĩ cái gì, chúng ta này liền vào nhà, người không thích đi vào, có thể rời đi. Đường Uyển hầm hừ hướng về hang động đi đến, Long Trần là người nào? Vào lúc này nếu như đi rồi, Đường Uyển tuyệt đối sẽ ghi hận hắn cả đời. Vội vàng cùng Thanh Ngọc đồng thời cùng lên đến. Đường Uyển tay ngọc ở hang động cửa một khối nhô ra trên nham thạch vỗ một cái, bên trong huyệt động cửa đá từ từ mở ra. Thật linh khí nồng nặc, Đường Uyển không khỏi một tiếng hoan hô, bên trong huyệt động quả nhiên vô cùng rộng rãi, dĩ nhiên có bốn cái gian phòng cùng một cái cực kỳ rộng rãi phòng khách. Bên trong đại sảnh, bày đặt một cái đường kính gần 10 trượng to lớn bồ đoàn, ở chung quanh bồ đoàn trên mặt đất, khảm nạm 8 cái to bằng nắm đấm trẻ con, óng ánh long lanh tảng đá. Lại là linh thạch. Thực sự là quá xa hoa. Đường Uyển nhìn cái kia 8 khối linh thạch, không khỏi hưng phấn nhảy lên. Đường Uyển xuất thân cao quý, tự nhiên nhận ra linh thạch, bất quá coi như là nàng ra, linh thạch cũng tuyệt đối là bảo bối, tuyệt đối sẽ không lấy ra cho đệ tử tu hành. Hiển nhiên cái kia to lớn bồ đoàn là một cái trận pháp, có thể hấp thụ linh thạch bên trong linh khí, trợ giúp người tu luyện. Ở ngoài có bùa tụ linh thu nạp thiên địa linh khí, bên trong có linh thạch bổ sung linh khí, ở phòng như vậy bên trong tu hành, cái kia độ quả thực có thể bay. Cho dù là Đường Uyển đều không bình tĩnh, lại khiêu vừa cười, rất giống một cái được âu yếm con rối em bé tiểu hài nhi. Long Trần cũng không khỏi không cảm khái, Huyền Thiên Biệt Viện thực sự là vô cùng bạo tay a, như vậy tu hành hoàn cảnh, quả thực quá xa hoa. Ồ, nơi này có thủy. Đường Uyển chợt phát hiện góc tường nơi một cái thạch nhũ, chính chậm rãi hướng phía dưới tích thủy, thạch nhũ phía dưới có một cái rãnh nước, bên trong xúc hơn nửa chỉ thủy. Lấy ra một cái nho nhỏ cái chén yểu một chén nước, nhẹ nhàng uống một hớp. Đôi mắt đẹp chi tất cả đều là vẻ vui mừng, Long Trần cái này thủy rất tốt uống, ngươi nếm thử. Long Trần tiếp nhận cái chén nhẹ nhàng uống một hớp, cái kia thủy vào miệng, lối vào sau khi, một luồng mát mẻ tâm ý, trực thấu tâm phổi, khiến người ta thần thanh ý minh. Nhìn Long Trần dùng chính mình vừa dùng qua cái chén uống nước, Đường Uyển không khỏi khuôn mặt đỏ lên, như vậy tựa hồ có hơi quá mức thân mật, bất quá thấy Long Trần toàn thân tâm đều chìm đắm ở vị chi, đáy lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Long Trần gật gật đầu nói, đây là linh tuyền nhũ dịch, là phi thường hiếm thấy thứ tốt, có thanh thần tỉnh não hiệu quả. Dùng như vậy nước suối, hòa tan điệp ngọc phong vương tinh, sẽ làm ong chúa tinh hiệu quả gấp bội, chúng ta này xem như là kiếm được. Điệp ngọc phong vương tinh, Đường Uyển một mặt ngạc nhiên nói. Long Trần khẽ mỉm cười, lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay ong chúa tinh, ở trong bát đập nát, dùng nước suối điều hòa sau, một luồng nồng nặc thơm ngọt mùi vị xông vào mũi. Đưa tay phong vương mật rót hai chén. Đưa cho hai nữ cười nói, hai vị nếm thử tiểu đệ tay nghề. Hai người tiếp nhận Long Trần tay chăn, khinh nhấp một miếng, nhưng cảm giác một luồng thơm ngọt, tràn ngập khoang miệng, không chờ sau đó yết, cái kia nồng đậm thơm ngọt, phảng phất phi khuếch tán, khiến người ta sung sướng đê mê. Đồng thời cảm giác đầu óc một trận thanh minh, vừa nãy hưng phấn, tâm tình kích động, quét đi sạch sành sanh, lòng yên tĩnh như nước, điềm đạm tự nhiên. Chuyện này, Đường Uyển nhìn tay cái chén, dĩ nhiên nói không ra lời. Kha kha. Điệp ngọc phong vương tinh, có thể nhanh khiến người ta bài trừ tạp niệm, tiến vào trạng thái nhập định, có nó phụ trợ, chúng ta tu hành hội làm ít mà hiệu quả nhiều. Long Trần cười đắc ý nói. Đường Uyển cùng Thanh Ngọc liếc mắt nhìn nhau, không khỏi vừa mừng vừa sợ, ngay khi các nàng thời điểm hưng phấn, bên ngoài đến rồi một đám người. Điện thoại di động xin mời phỏng vấn, chương 176, y liệu đường, người đến có 20 mấy, nữ có nam có, cầm đầu là một cái nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi nữ tử. Trên người mặc màu xanh lục trường y, khí thế điềm tĩnh. Cứng nhắc sách điện tử, Long Trần cùng Đường Uyển ba người đi ra động phủ, bọn hắn có chút không hiểu ra sao, làm sao hội có nhiều người như vậy lại đây. Cô gái kia nhìn ba người một chút, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, vị nào là năm nay đệ tử nòng cốt. Đường Uyển cản vội vàng tiến lên một bước nói, tiểu muội là. Cô gái kia trên dưới đánh giá một thoáng Đường Uyển, không khỏi tán thưởng nói, muội muội quốc sắc thiên hương, như tiên nữ hạ phàm, dĩ nhiên thiên phú cũng cao như thế tuyệt, thật là khiến người ta ước ao. Không dám làm, xin hỏi tỷ tỷ đây là? Đường Uyển dò hỏi, há, đã quên cho các người giới thiệu, chúng ta là đời trước người ghi danh, cũng vậy các ngươi sư huynh sư tỷ, ta tên Kỳ Nguyệt, các ngươi có thể gọi ta Kỳ Nguyệt sư tỷ. Bất quá chúng ta với các ngươi trước gặp phải những sư huynh kia sư tỷ không giống nhau, chúng ta là y liệu đường, lại đây là cho các ngươi kiểm tra thân thể. Kỳ Nguyệt cười nói, Long Trần giờ mới hiểu được, vừa nãy vị trưởng lão kia trước khi đi liền chăm sóc quá, một hồi sẽ có người lại đây giúp bọn họ chữa thương. Dù sao vừa trải qua đại chiến, tuy rằng đều ăn linh dược, đem thương thế đè xuống, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, e sợ không một hai tháng là không làm nổi. Dù sao vậy cũng là sinh tử đại chiến, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có mấy người thẳng thắn liền tự tàn chiêu số đều đã vận dụng, mới miễn cưỡng qua ải. Có thể nói, qua cửa những người này, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, trên căn bản liền không có người nào, không mang theo thương, chỉ có điều là có nhẹ có nặng mà thôi. Đem mọi người của các ngươi triệu tập đến đây đi, người động phủ trước, có một cái thạch châu, người nhẹ nhàng vỗ một cái, phía dưới liền đều biết Kỳ Nguyệt nói. Đường Uyển lúc này mới chú ý tới cái viên này cùng người cao bằng thạch châu, ngọc duỗi tay một cái, ở thạch châu trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Thạch châu khẽ run lên, phát sinh một vệt ám hào quang màu đỏ, khi ánh sáng lộng lẫy biến mất sau khi, Long Trần lập tức phát hiện giữa sườn núi lập tức như vỡ tổ giống như vậy, tất cả mọi người đều hướng về trên đỉnh ngọn núi đi tới. Dĩ nhiên là thông tin trang bị, Long Trần không khỏi sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, nếu như nửa đêm ngủ không được thời điểm, là không phải có thể gõ gõ xem. Theo mọi người đến đây, Đường Uyển cùng mọi người giải thích một thoáng, các vị sư huynh sư tỷ mục, để mọi người mừng rỡ không ngớt. Long Trần cũng thật tò mò, cái này y liệu đường đến cùng là làm được việc gì, hẳn là sẽ không là như đế quốc như vậy, làm cho người ta xem mạch khai căn chứ. Mọi người xếp thành hàng, từng cái đến. Cái thứ nhất đến chính là một cái sắc mặt có chút tái nhợt đệ tử ngoại môn, hắn chịu phi thường nội thương nghiêm trọng, tuy rằng phục rồi đan dược, cũng chỉ là đem thương thế đè xuống, cần phải từ từ khôi phục. Một cô gái, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào người kia ngực, Long Trần lập tức cảm thấy một luồng mạnh mẽ tinh khí, tràn ngập ra. Long Trần hơi động lòng, cái kia cỗ tinh khí thật giống ở nơi này gặp được, đột nhiên Long Trần nghĩ tới. Ở đế đô thì, Sở Giao cầm cái kia đoạn cành cây thì, để cái kia đoạn cành cây nảy mầm nở hoa, phát ra ra không phải là loại khí tức này sao? Cô gái kia gật gật đầu nói, người ngũ tạng chịu cự chấn động mạnh, bộ phận tạng khí đã vỡ tan, xem ra ngươi cũng rất bính. Nói xong, ở tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt chi, cô gái kia nơi lòng bàn tay, chậm rãi bỏ ra một cái dây leo, đem người kia bao vây, đồng thời mạnh mẽ tinh khí đưa vào thân thể người nọ. Người kia nguyên bản sắc mặt tái nhợt, lập tức bắt đầu khôi phục bình thường, liền ngay cả tổn thất khí huyết, đều chiếm được nguồn bổ sung dồi dào. Thật thần kỳ thủ đoạn, Long Trần không khỏi cả kinh, một mặt kinh hãi nhìn cô gái kia, có người như vậy ở, còn muốn cái gì thuốc chữa thương. Kỳ Nguyệt nhìn mọi người một mặt vẻ kinh hãi, không khỏi cười nói, chúng ta y liệu đường đệ tử, có mộc linh chi tinh, cũng là người khác khẩu mộc tu giả. Chúng ta trong cơ thể có thể tồn trữ lượng lớn mộc linh khí, có thể vì người khác chữa thương, bất quá cũng không phải các ngươi tưởng tượng như vậy nghịch thiên. Chúng ta linh khí có hạn, không nên không hạn chế làm cho người ta chữa thương, còn các ngươi mắt công hiệu thần kỳ, đó là bởi vì các ngươi tu vi thấp, tiêu hao linh khí cũng không lớn. Mọi người giờ mới hiểu được, bất quá như trước đối với thần kỳ như vậy sức mạnh biểu thị sâu sắc khiếp sợ, thế giới quá kỳ diệu, nếu như không phải đến Huyền Thiên biệt viện, còn không biết có như vậy người tu hành. Cảm giác tạ sư tỷ đại ân, người kia vội vàng quay về cô gái kia khom mình hành lễ, hắn hiện tại thân thể hầu như không cảm giác được bị thương dị dạng, liền ngay cả thiếu hụt khí huyết cũng bổ sung hơn nửa, điều này làm cho hắn đối với cô gái kia tràn ngập cảm kích. Lúc này những người khác cũng bắt đầu dồn dập tới, tiếp thu chữa thương, không thể không nói, loại này chữa thương phương thức thực sự quá thần kỳ. Mặc kệ ngoại thương nội thương, cô gái kia linh khí, đều có cực kỳ mạnh mẽ sức khôi phục, quả thực có thể nói linh dược. Cô gái kia trị liệu mười mấy người sau, lại thay đổi một người lại đây, tương tự lấy một linh lực lượng cho mọi người chữa thương, Long Trần phỏng chừng, như vậy trị liệu, hội tiêu hao bọn hắn lượng lớn linh khí, cho nên cần mọi người đồng thời lại đây. Vị sư muội này, người sắc mặt tái nhợt, khí huyết thiệt thòi hư lợi hại, để sư huynh ta đến giúp người ba. Một người dáng dấp cao lớn đẹp trai nam tử, càng chạy mà ra, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, quay về Đường Uyển nói. Đường Uyển nhìn người kia một chút, lắc lắc đầu nói, thật cảm tạ sư huynh hảo ý, ta nghĩ xin mời Kỳ Nguyệt sư tỷ đến giúp ta chữa thương. Nam tử ngẩn ngơ, hai mắt chỉ hiện lên một vệt vẻ không vui, bị người ta cự tuyệt, để hắn tâm không thích, bất quá hắn như trước cười nói, như vậy cũng được, Kỳ Nguyệt sư muội chữa bệnh thần kỹ, nhưng là xưng tên cao siêu. Bất quá Long Trần có thể nghe được ra, hắn này không phải ở khoa Kỳ Nguyệt, mà là điểm ra, hắn là Kỳ Nguyệt sư huynh. Đường Uyển gật gù, đi tới Kỳ Nguyệt bên cạnh nói, làm phiền Kỳ Nguyệt sư tỷ. Nàng liên tục trải qua hai trận đại chiến, thân thể phi thường suy yếu, nàng cũng muốn trải nghiệm một thoáng, một tu thần kỳ sức mạnh. Kỳ Nguyệt khẽ mỉm cười, tay ngọc nhẹ nhàng khoát lên Đường Uyển vai đẹp trên, linh khí chậm rãi dò ra. Ngươi dĩ nhiên thức tỉnh rồi tổ văn. Kỳ Nguyệt một mặt khiếp sợ nhìn Đường Uyển nói. Đường Uyển gật gật đầu, lén lút nhìn Long Trần một chút, tâm không khỏi một trận vui mừng, nàng có thể thức tỉnh tổ văn, nhờ có Long Trần. Không có tới biệt viện trước, gia tộc vì cho nàng áp lực, mấy lần hãm nàng với tuyệt cảnh, nhưng là như trước không cách nào bức bách nàng thức tỉnh tổ văn. Sau đó vì trợ giúp Long Trần, cho Long Trần tranh thủ nhiều thời gian hơn, nàng cùng Diệp Chi Thu ở tuyệt đối tử vong uy hiếp trước mặt, rốt cục thức tỉnh rồi tổ văn. Lúc đó hai người cũng không biết, chữa thương thời điểm mới phát hiện, huyết mạch của chính mình chi, cái kia phù dấu ấn càng ngày càng rõ ràng, này làm cho các nàng mừng như điên không ngớt. Tổ văn thức tỉnh, liền mang ý nghĩa các nàng sau đó con đường tu hành, sẽ là một mảnh đường bằng phẳng, mở ra con đường tu hành cánh cửa thứ nhất hộ. Muội muội thực sự là lợi hại, Kỳ Nguyệt một mặt than thở, linh khí bắt đầu tiếp tục đưa vào Đường Uyển trong cơ thể, Kỳ Nguyệt linh khí tỏa ra sức sống mãnh liệt, khiến người ta cả người thoải mái. Đường Uyển có thể cảm giác được, trong cơ thể mình những cái kia ám thương, chính đang chậm chậm khôi phục, Kỳ Nguyệt linh lực, phảng phất không lọt chỗ nào giọt nước mưa, chảy khắp Đường Uyển cả người mỗi một góc. Lại ẩn nấp ám thương, ở cái kia cỗ mạnh mẽ linh khí trước mặt đều không chỗ che thân, bắt đầu thêm khôi phục. Bất quá cùng mọi người không giống chính là, theo chữa thương bắt đầu, Đường Uyển trong cơ thể càng ngày càng nhiều ám thương bị phát hiện, cho dù cường đại như Kỳ Nguyệt, cũng phải bắt đầu gia tăng linh khí đưa vào. Theo Kỳ Nguyệt toàn lực đưa vào, tay ngọc chi, mạnh mẽ linh khí bạo phát, ở trên người hai người, hình thành nhàn nhạt màn ánh sáng. Đường Uyển vốn là khuynh quốc khuynh thành phong thái, hơn nữa nhàn nhạt màn ánh sáng gia trì, có vẻ nàng càng dường như không dính khói bụi trần gian tiên tử. Trước phải cho Đường Uyển chữa thương nam tử kia, hai mắt chi tràn ngập ái mộ vẻ, trên đời này không có mấy người có thể ngăn trở vẻ đẹp của nàng. Long Trần liếc mắt nhìn trước mắt nam tử này, không khỏi một trận phản cảm, nếu yêu thích nhân gia, liền thoải mái theo đuổi. Làm chính mình hướng về cái kiêu ngạo gà trống giống như vậy, cho rằng y dựa vào chính mình đẹp đẽ lông chim, liền có thể hấp lôi kéo người ta. Ngươi nếu như thật kiêu ngạo, liền kiêu ngạo đến cùng, ở nhân gia không nhìn ngươi thời điểm, lập tức lộ làm ra một bộ chư ca khuôn mặt, tối khinh bỉ không có kỹ thuật hàm lượng tinh tướng. Ngược lại không biết tại sao, nhìn người này, để Long Trần rất khó chịu, bất quá Long Trần cũng sẽ không đần độn đi khiêu khích nhân gia, dù sao nhân gia là đến cho mọi người chữa thương. Cho Đường Uyển chữa thương quá trình phi thường chậm chậm, người còn lại đã đem tất cả mọi người trị liệu một lần, liền ngay cả Thanh Ngọc cũng đã kiểm tra, bất quá nàng cũng không có cái gì thương. Khi một cô gái phải cho Long Trần chữa thương thời điểm, Long Trần chuẩn bị từ chối, bởi vì biết mình căn bản không cái gì thương. Mặt khác làm cho đối phương linh khí tiến vào thân thể, chính mình bên trong đan điền không có linh căn sự tình sẽ bại lộ, hắn cũng không thích bị người sau lưng nghị luận. Bất quá chưa kịp Long Trần từ chối, người sư huynh kia liền cho ngăn cản. Long Trần không khỏi sững sờ, người sư huynh kia lạnh lùng nhìn Long Trần một chút, cũng không giải thích tại sao. Long Trần tâm tuy rằng kỳ quái, bất quá như vậy cũng được, liền không cần tự mình nói, đảo mắt hướng về Đường Uyển bên kia nhìn lại. Hô, Kỳ Nguyệt thật dài thở ra một hơi, lắc lắc đầu nói, thật không hổ là thức tỉnh rồi tổ văn đệ tử nòng cốt, vì ngươi chữa trị thương thế, đầy đủ tiêu hao ta một nửa linh khí. Nguyên bản theo Kỳ Nguyệt đến những đệ tử kia, không khỏi cả kinh, phải biết Kỳ Nguyệt nhưng là bọn hắn nơi này người tài ba. Ngoại trừ người sư huynh kia, liền nàng mạnh mẽ nhất. Mà làm một cái ngưng huyết cảnh đệ tử chữa trị thương thế, dĩ nhiên tiêu hao nàng một nửa linh khí, thực sự quá khó mà tin nổi. Bọn hắn đều là mộc tu, biết cho người càng mạnh mẽ hơn chữa thương, tiêu hao linh khí lại càng lớn, xem ra trước mắt cái này thiên tiên con gái, tuyệt đối là một cái khủng bố cường giả. Tỷ tỷ cực khổ rồi, ngươi chờ một chút. Đường Uyển cảm giác toàn thân thư thái, trong cơ thể dĩ nhiên một điểm thương đều không có, không khỏi đối với Kỳ Nguyệt vô cùng cảm kích. Quay người chạy về trong động phủ, rót một chén ong chúa tinh cho nàng. Ha ha, thực sự là một cái hiểu chuyện tiểu muội muội, cảm tạ rồi, ồ. Đây là điệp ngọc phong vương mật, không đúng, phong vương mật không nhiều như vậy thủy tinh thể, đây là. Ong chúa tinh, Kỳ Nguyệt không khỏi cả kinh, hiển nhiên nhận ra bảo bối này. Đường Uyển khẽ mỉm cười nói, tiểu muội số may, may mắn trộm được một khối, tỷ tỷ uống nhanh đi, một hồi liền muốn đọng lại. Long Trần không khỏi bĩu môi một cái. Lại nắm đồ vật của chính mình làm lấy lòng, bất quá nha đầu này cũng còn tốt, biết biết điều. Sư đệ, ta xem thân thể ngươi không tốt lắm, để sư huynh ta cho ngươi kiểm tra một chút đi. Phải biết sư huynh ta, nhưng là rất ít động thủ làm cho người ta chữa thương. Người kia nhìn Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, quay về Long Trần đi đến. Điện thoại di động xin mời phỏng vấn. Chương 177, y không tự y. Không cần, thân thể ta rất tốt. Long Trần lắc lắc đầu nói, đồng thời cũng rõ ràng, người sư huynh này đến cùng muốn làm gì. Ngươi phải tin tưởng sư huynh ánh mắt, ta nói thân thể của ngươi có bệnh, ngươi liền nhất định có bệnh, không muốn không biết cân nhắc, ta Lục Xuyên, không phải là tùy ý giúp người chữa thương. Lục Xuyên lạnh lùng nói. Lục Xuyên, làm cho tất cả mọi người ngẩn người, đặc biệt là Đường Uyển chờ người, càng là biến sắc mặt, đây rõ ràng là bắt nạt người. Nguyên bản bọn hắn đối với những sư huynh này sư tỷ đến, biểu thị rất lớn lòng cảm kích, thế nhưng nghe xong lời này, không còn có người đi tôn kính cái này Lục Xuyên sư huynh. Lục Xuyên sư huynh, tiểu muội không cho là vị sư đệ này thân thể có vấn đề, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nên về rồi. Hiển nhiên Kỳ Nguyệt cũng nhìn ra Lục Xuyên tâm tư. Kỳ Nguyệt đây là muốn cho Lục Xuyên một nấc thang dưới. Lục Xuyên lắc lắc đầu nói, luận đến tư lịch, ta nhưng là so với sư muội nhập môn còn muốn sớm một tháng đây. Cho nên sư muội phải tin tưởng sư huynh ánh mắt, ta lòng tốt chữa thương cho hắn, hắn nhưng phòng bị ta, thực sự khiến người ta thương tâm a. Sư đệ, đến đây đi, không nên để cho sư huynh làm khó dễ, vận dụng cứng rắn thủ đoạn đưa ngươi chế phục, như vậy không tốt. Long Trần hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Lục Xuyên, nếu như lúc này lại không hiểu Lục Xuyên tâm tư, hắn liền không gọi Long Trần. Tên khốn kiếp này, dĩ nhiên phải ở chỗ này biểu diễn một thoáng bản lĩnh của chính mình, hy vọng có thể chấn nhiếp một thoáng Đường Uyển, lấy cứu vãn vừa nãy ném. Ngươi muốn biểu diễn, liền biểu diễn được rồi, dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới Long Trần trên người, điều này làm cho Long Trần có chút khó chịu. Ngươi tốt nhất không nên ép ta. Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn Lục Xuyên. Đường Uyển chờ người không khỏi cả kinh, Long Trần một khi vẻ mặt hờ hững thời điểm, thường thường tiêu chí một chuyện, đó chính là hắn tức rồi. Giấu bệnh sợ thầy không phải là chuyện tốt, có bệnh nên trì, không nên quán sinh ra sai lầm, bằng không sau đó không tốt sửa lại. Lục Xuyên trong hai mắt hiện lên một vệt ý lạnh, lạnh lùng nói. Đầu óc ngươi có bị bệnh không, muốn ở sư huynh đệ trước mặt ra vẻ ta đây, muốn ở mỹ nữ trước mặt tìm mặt mũi, cũng không tìm được trên đầu ta chứ. Xem ra ngươi không riêng đầu óc có bệnh, con mắt cũng không dễ xài, có phải là mù rơi mất, lẽ nào ta xem ra, liền thật sự dễ bắt nạt như vậy. Long Trần lạnh rên một tiếng nói. Ngươi đây là đang chọc giận ta sao? Lục Xuyên sầm mặt lại, bàn tay lớn chậm rãi duỗi ra. Dừng tay, Kỳ Nguyệt cả kinh, liền muốn ra tay ngăn cản, không nghĩ tới lại bị Đường Uyển kéo lại, để bọn hắn đi thôi. Không biết tại sao nàng cũng phi thường chán ghét cái kia Lục Xuyên, tuy rằng hắn là lần trước sư huynh, thế nhưng nàng cảm thấy, Long Trần không thể so với hắn kém bao nhiêu, tối thiểu không nuốt nổi thiệt thòi. Nàng hiểu rõ Long Trần tính khí, người này miệng cái gì đều có thể ăn. Là không thể ăn thiệt thòi, thẳng thắn để hắn đi thôi. Làm tức giận ngươi mẹ. Không, ta chỉ muốn chọc giận ngươi. Long Trần lắc đầu một cái, cải chính nói. Muốn chết, Lục Xuyên một tiếng quát lạnh, trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái mạn đằng, quay về Long Trần xoắn tới. Long Trần cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một phát bắt được cái kia mạn đằng, dùng sức một vùng, Lục Xuyên hiển nhiên đánh giá thấp Long Trần sức mạnh, trực tiếp bị mang bay lên thẳng đến Long Trần mà đi. Đùng, một tiếng nổ vang. Long Trần bàn tay lớn, đã mạnh mẽ đánh ở Lục Xuyên trên mặt, Lục Xuyên cả người bị đánh bay ngược ra ngoài. Đường Uyển bên này người cũng còn tốt, Kỳ Nguyệt nhóm người kia, đã đều há to miệng, một mặt vẻ kinh hãi. Tuy rằng trong này Kỳ Nguyệt là các nàng dẫn đầu, ở trị liệu hiệu suất phương diện Kỳ Nguyệt là xếp ở vị trí thứ nhất, thế nhưng luận đến sức chiến đấu, Lục Xuyên mới được đệ nhất. Cho nên Lục Xuyên khuất với Kỳ Nguyệt thủ hạ, để trong lòng hắn có chút khó chịu, thường thường cố ý cho Kỳ Nguyệt xử bán tử. Kỳ Nguyệt cũng hết cách rồi, chỉ có thể nhịn. Điều này cũng làm cho Kỳ Nguyệt phi thường đau đầu, như vậy nàng người đội trưởng này uy tín, liền càng ngày càng yếu, may là những người khác đều lý giải nàng, đều phi thường phối hợp nàng. Tuy rằng bọn hắn đều không thích Lục Xuyên, thế nhưng không thể không nói, luận tu vi, luận chiến lực, Lục Xuyên là bọn hắn nơi này mạnh nhất người. Nhưng là như vậy một cái dịch cân cảnh cường giả, mới vừa ra tay, liền bị người ta một cái vang dội tai to lôi tử quất bay, để bọn hắn giật nảy cả mình. Lục Xuyên bị quất bay, bay thẳng ra xa mười mấy trượng mới chật vật rơi xuống đất, cút khỏi thật xa mới dừng lại, lại nổi lên khi đến, trên mặt thanh thanh tích tích ấn một cái dấu tay. Cảm thụ trên mặt rát đau nhức, lại nhìn người chung quanh ánh mắt khác thường, Lục Xuyên lập tức khuôn mặt dữ tợn. Muốn chết, Lục Xuyên hét lớn một tiếng, trong tay thêm ra một cái mộc mâu, tuy rằng nhìn qua là mộc đầu, thế nhưng mặt trên che kín tỉ mỉ hoa văn, tỏa ra khủng bố uy thế, sắc bén khí tức. Khiến cho người phát lạnh, đó là một cái so với sắt thép cứng rắn hơn lợi khí. Mộc mâu run lên, khí tức trên người bạo phát, quay về Long Trần đâm tới, khủng bố khí lượng nổ vang, dĩ nhiên chấn động đến mức người màng nhĩ đau nhức. Trường mâu thẳng đến Long Trần trong lòng mà đi, thế đi lại nhanh lại tàn nhẫn, dĩ nhiên muốn Long Trần tính mạng, tốc độ nhanh chóng, chờ mọi người khi phản ứng lại, trường mâu đã đâm trúng Long Trần. Long Trần, Đường Uyển một tiếng thét kinh hãi, sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng là nàng chợt phát hiện, bị trường mâu đâm trúng Long Trần dĩ nhiên biến mất rồi. Tàn ảnh, Lục Xuyên nhìn thấy trước mắt biến mất thân hình, lập tức cảm thấy không ổn, mới vừa muốn hành động. Đùng, lại là một tiếng nổ vang truyền đến, một bàn tay lớn tàn nhẫn mà đánh trên mặt của hắn, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đem hắn quất bay. Cùng cái thứ nhất bay ra ngoài góc độ, tư thế giống nhau như đúc, bất quá ở khoảng cách trên, có biến hóa cực lớn, lần này không phải đường vòng cung bay ra, mà là thẳng tắp một đường thẳng. Oanh, Lục Xuyên va ở sau lưng trên vách đá, phát sinh một tiếng nổ vang, làm cho tất cả mọi người không khỏi co rụt lại bột, lần này suốt quá chắc chắn. Bất quá vách đá cực kỳ rắn chắc, Lục Xuyên va ở phía trên sau bị gãy trở lại. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, bên trong còn lẫn vào mấy viên đẫm máu hàm răng, bên trên còn dính huyết nhục, nhìn khiến người ta một trận đau răng. Đồng thời bọn hắn cũng dường như nhìn quái vật nhìn Long Trần, đây thật sự là tân thu đệ tử sao? Như vậy cũng quá mạnh mẽ đi, thế này sao lại là chiến đấu, đây rõ ràng là đánh hài tử a. Lão đại, uy vũ, trong đám người tuôn ra một tiếng hoan hô, Quách Nhiên lần thứ nhất bị sợ hết hồn, lần này rốt cuộc tìm được cơ hội, làm Long Trần hò hét trợ uy. Lục Xuyên lúc này trên mặt vừa một cái đại thủ ấn, hầu như hoàn toàn đúng sưng, bất quá có vừa mặt cao cao thủng, coi trọng lên cực kỳ quái dị. Ngươi không phải là muốn biểu diễn ngươi cao siêu sức chiến đấu, tinh xảo chữa bệnh thủ đoạn sao? Hiện tại ngươi có cơ hội. Long Trần lạnh lùng nhìn Lục Xuyên nói. Trải qua Long Trần này nói chuyện, Quách Nhiên chờ người cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai tiểu tử này là muốn nắm Long Trần làm thí nghiệm, biểu diễn tài năng của chính mình. Nghĩ đến trước hắn chủ động phải cho Đường Uyển chữa thương tình hình, lúc này mọi người rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời cũng đối với tên tiểu tử này sâu sắc đồng tình. Ngươi nói ngươi chọn ai cũng được đó, 70, 80 người đây, ngươi tùy tiện mò cái nào không được, cần phải chọn Long Trần, này không phải chán sống rồi sao? Long Trần cái kia sao sao sức chiến đấu, đã vượt qua quái vật phạm trù, liền ngay cả những trưởng lão kia đều khiếp sợ, người này không phải đen đủi sao? Lại nói, Đường Uyển cùng Long Trần trong lúc đó quan hệ, người nắm Long Trần khi hy sinh, đi lấy lòng Đường Uyển, Long Trần nói thật không sai, đầu óc chính là có bệnh, con mắt cũng vậy mù, người không gặp người ta đứng chung một chỗ thời điểm, khoảng cách như vậy gần sao? Trong lúc nhất thời toàn trường tĩnh lặng không hề có một tiếng động, Lục Xuyên bị đánh có chút choáng váng, một lát mới phản ứng được, cảm thụ trên mặt rát, trong lúc nhất thời hai mắt dường như muốn phun ra lửa giống như vậy, nhìn chằm chằm Long Trần. Này này này, chờ ngươi hơn nửa ngày rồi, ngươi đến cùng còn biểu không biểu diễn, chẳng lẽ nói y không tự y? Ngươi không có cách nào biểu diễn, Long Trần không nhịn được nói. Bách đằng khốn, Lục Xuyên bỗng nhiên một tiếng quát lớn, đột nhiên song trong tay, vô số mạn đằng thoát ra khỏi, khác nào mấy trăm con rắn độc đánh về phía Long Trần. Sự ra cực kỳ đột nhiên, chờ mọi người phản ứng lại thời điểm, Long Trần đã bị vô số mạn đằng quấn quanh thành một cái bánh chưng, vững vàng nhốt lại, chỉ để lại đầu lâu ở bên ngoài. Đường Uyển chờ người, xưa nay chưa từng thấy như vậy quỷ dị phương thức công kích, hơi giật mình nhìn Lục Xuyên hai tay. Những cái kia mạn đằng dĩ nhiên là từ Lục Xuyên trong máu thịt bay ra, mọi người hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mục tu công kích, hoàn toàn ngơ ngác. Lấy thân thể máu thịt, sinh ra mạn đằng, này so với khống chế bất kỳ sức mạnh, đều khiến người ta cảm thấy quỷ dị, khiến lòng người phát lạnh. Những cái kia mạn đằng lại như là Lục Xuyên thân thể kéo dài giống như vậy, tự do khống chế, dễ sai khiến, cái này năng lực, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hiện tại ngươi nên câm miệng đi, khốn nạn. Lục Xuyên một mặt âm trầm nhìn Long Trần, song trong tay mạn đằng, bắt đầu chậm rãi thu nạp điên cuồng lạc khẩn, muốn đem Long Trần bó càng tử, để hắn khó thở. Long Trần nhàn nhạt liếc nhìn chu vi mạn đằng nói, tại sao muốn câm miệng, ta vừa không có rơi hàm răng, miệng đầy hở. Mọi người không khỏi cả kinh. Long Trần bị chặt chẽ nhốt lại, dĩ nhiên miệng vẫn như thế ngạnh, lẽ nào hắn liền không sợ chịu khổ sao? Nguyên bản Đường Uyển thấy Long Trần bị nhốt lại, không khỏi cả kinh, bất quá nghĩ đến một chuyện sau, liền chậm rãi thả lỏng ra, cười tủm tỉm nhìn. Miệng, còn rất cứng rắn, ta xem ngươi có thể ngạnh tới khi nào. Lục Xuyên lạnh rên một tiếng, toàn lực thôi thúc mạn đằng, cuối cùng những cái kia mạn đằng phát sinh cọt kẹt tiếng vang, hiện ra nhưng đã đến một loại nào đó cực hạn. Nhưng là Long Trần trước sau sắc mặt như thường, mang theo nhàn nhạt trào phúng nhìn Lục Xuyên, không nói câu nào, thật giống như xem xiếc khỉ. Lục Xuyên mặt từ từ biến sắc, đặc biệt là cái kia hai cái dấu tay, càng ngày càng rõ ràng, liền vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Ta liền không tin, Lạc Bất Tử ngươi, Lục Xuyên gầm lên giận dữ, toàn thân khí thế bạo phát, linh lực toàn bộ đưa vào những cái kia mạn đằng bên trong, mắt thường tốc độ rõ rệt, những cái kia mạn đằng vừa thô lớn hơn một vòng, uy lực càng thêm kinh người. Nhưng là tùy ý những cái kia mạn đằng dùng sức thế nào, thật giống đến cực hạn giống như vậy, cũng không cách nào lại rút nhỏ đi. Lục Xuyên trong hai mắt kinh hãi không gặp, thay vào đó tất cả đều là khiếp sợ, phải biết những này mạn đằng toàn bộ đều là hắn lực lượng bản nguyên ngưng tụ, tính dai so với dây cáp càng mạnh mẽ hơn. Đừng nói là thân thể máu thịt, coi như là sắt thép, bị như thế đè ép, cũng đã sớm biến hình, Long Trần bây giờ như trước khuôn mặt tự nhiên, vậy đã nói rõ một chuyện, Long Trần thân thể, cường vô cùng khó tin. Chơi đủ rồi đi, hiện tại có thể đem ngươi đống củi này hòa thu hồi tới sao? Long Trần nhìn vẻ mặt khiếp sợ Lục Xuyên nói. Lục Xuyên lập tức phản ứng lại, thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, lạnh rên một tiếng nói, ngươi cho rằng ta như vậy liền bó tay toàn tập. Ngươi quá ngây thơ, ta muốn đem mặt của ngươi đánh nát. Lục Xuyên nói đột nhiên trong bàn tay lại kéo dài ra một cái lớn bằng ngón cái mạn đằng, cái kia mạn đằng vừa xuất hiện, liền cao cao vung lên, dường như bị người điều khiển roi, quay về Long Trần mặt rút đi. Chương 178, trị bệnh cho ngươi, cái kia mạn đằng vừa xuất hiện, liền cao cao vung lên, dường như bị người điều khiển roi. Quay về Long Trần mặt rút đi. Long Trần lạnh rên một tiếng, người bệnh quá nghiêm trọng, thôi, liền để ta chữa cho ngươi liệu một hồi ba. Nói xong Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở mắt lần nữa thì, một tiếng gào to, dường như xuân lôi kinh thiên. Đan diễm, khủng bố hỏa diễm bốc lên, thôn vệ phương viên mấy trượng khoảng cách, kịch liệt nhiệt độ cao, thiêu nướng bầu trời. A, hỏa diễm xuất hiện, nhất đạo có tiếng kêu thảm thiết từ Lục Xuyên truyền miệng ra, thê thảm âm thanh khiến người ta sởn cả tóc gáy. Đến từ y liệu đường tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, bọn hắn hai mắt chi tràn ngập sợ hãi nhìn bị ngọn lửa tầng tầng bao vây Long Trần, có mấy người không kìm lòng được lùi lại mấy bước. Đối với hỏa diễm, bọn hắn phát ra từ sợ hãi của nội tâm, đó là bọn họ thiên địch, là khắc tinh của bọn họ. Đường Uyển bỗng nhiên ngọc duỗi tay một cái, trực tiếp thiếp lửa ngoại vi đem những cái kia mạn đằng chặt đứt, Lục Xuyên tiếng kêu thảm thiết mới đình chỉ. Đường Uyển biết, những cái kia mạn đằng chính là Lục Xuyên lực lượng bản nguyên biến thành. Thế nhưng cùng với nàng đao gió lại không giống nhau. Những cái kia mạn đằng cùng Lục Xuyên tâm thần liên kết, linh hồn tương thông, cho nên hắn có thể như vậy linh hoạt thao túng mạn đằng. Nhưng là khi mạn đằng chịu đến công kích thời điểm, tâm thần của bọn họ, tương tự cũng hội bị liên lụy, mộc tu cũng không phải là chiến đấu nghề nghiệp, mà là phụ trợ nghề nghiệp, bọn hắn mạnh mẽ địa phương, ở cho bọn họ tinh khiết sức sống, có thể mau chỉ tội rũ người thương thế. Cho nên cứ việc Lục Xuyên là sư huynh, thế nhưng hắn không cách nào cùng những cái kia chiến đấu nghề nghiệp dịch cân cảnh các cường giả đánh đồng với nhau. Nhưng là cái này Lục Xuyên một mực cho rằng, coi như mình sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng áp chế những này mới nhập môn hay vẫn là không thành vấn đề, kết quả là thành như bây giờ. Bởi vì trước khốn quá gấp, dường như bánh quai trèo dao chồng lên nhau, Long Trần hỏa diễm bốc lên thời điểm, hắn dĩ nhiên không cách nào thu hồi hắn mạn đằng. Chịu đến hỏa diễm công kích, vậy hãy cùng hỏa diễm quay nướng linh hồn không khác nhau gì cả, loại kia đau đớn căn bản không phải là người có thể nhịn được. Nếu như không phải Đường Uyển đem những cái kia dây leo chặt đứt, Lục Xuyên như trước phải tiếp tục được cái kia linh hồn thiêu đốt thống khổ. Sau một quãng thời gian, linh hồn sẽ phải chịu rất lớn tổn thương. Đường Uyển không muốn Long Trần đem người đắc tội quá chết. Oanh, Long Trần ngọn lửa trên người biến mất, hai tay hướng ra phía ngoài nhất vỡ, nguyên bản chăm chú triển lượn lờ trên thân thể mạn đằng đã bị đốt thành cho bụi, sụp đổ rồi một chỗ. Run run người thể, Long Trần quay về một mặt khiếp sợ Kỳ Nguyệt cười nói, cảm tạ Kỳ Nguyệt tiểu thư đến, vì chúng ta chữa thương, nếu không, ngài đến bên trong ngồi một chút, uống điểm trà. Há, không được, chúng ta còn phải đi về phục mệnh, có cơ hội lại quấy rầy các ngươi, tạm biệt Kỳ Nguyệt nói xong, mang theo mọi người rời đi. Mà cái kia Lục Xuyên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt có chút thất thần, đó là linh hồn bị hao tổn duyên cớ. Tiểu tử, ngươi chờ ta, Lục Xuyên nghiến răng nghiến lợi đối với Long Trần đánh một tiếng bắt chuyện. Cũng theo mọi người xuống núi, bất quá đã không có khi đến ương ngạnh, rất có điểm chó mất chủ mùi vị. Lão đại, ngươi quá tuấn tú. Quách Nhiên đi lên trước, quay về Long Trần nhất đưa ngón tay cái nói, bất quá, lão đại, tại sao ta cảm giác ngươi khá giống gây rắc rối tinh đây, tới chỗ nào đều có người nhìn ngươi không vừa mắt. Đường Uyển cười nói, ta cảm giác cũng vậy. Thấy mọi người ở Quách Nhiên cùng Đường Uyển liên tục nhắc nhở dưới, đều một mặt quái dị nhìn Long Trần, để Long Trần cảm thấy phi thường không tự nhiên. Cái kia không chuyện gì, mọi người tất cả giải tán đi, dựa theo trưởng lão bàn giao, chúng ta có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. 3 ngày qua đi, toàn bộ người đều nhớ tới đến biệt viện quảng trường nơi nào đây đưa tin, đến thời điểm, không cần tập hợp, tự mình quá khứ là có thể, nếu như không ở không được, cũng có thể phụ cận đi dạo, chú ý đừng đi làm mất đi. Long Trần đem mọi người giải tán sau, chỉ còn dư lại Đường Uyển cùng Thanh Ngọc. Thanh Ngọc nhìn Long Trần, có chút lo lắng nói, Long Trần, người tiếp tục như vậy, e sợ đối với người ngày sau bất lợi, có lúc, nhẫn một thoáng, không hẳn là chuyện xấu. Thanh Ngọc lo lắng lấy Long Trần như vậy không sợ trời không sợ đất tính tình, sớm muộn có một ngày hội nếm mùi thất bại, dù sao biệt viện bên trong cao thủ nhiều như vậy. Thanh Ngọc tỷ, ta biết rồi, ta lần sau gặp phải chuyện như vậy, ta nhất định sẽ nhẫn. Long Trần cười đáp ứng nói, không đa nghi bên trong lại nói, không nhịn được cái kia thì không thể trách ta đi. Long Trần cũng tưởng đê điều một điểm, cũng hy vọng yên lặng tu hành, nhưng là luôn có nhiều như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa, điếc không sợ súng tìm chính mình phiền phức. Hắn có lúc cũng muốn nhịn một chút quên đi, nhưng là đầu óc của hắn, có một cái khác ý chí, kiên quyết không cho phép hắn ăn nửa điểm thiệt thòi. Có lúc Long Trần cảm giác mình có phải là người hay không cách phân liệt, đến cùng là chính mình dung hợp đan đế ký ức, hay vẫn là đan đế linh hồn chiếm cứ bộ thân thể này. Từ khi tu luyện cửu tinh bá thể quyết sau, loại kia ý chí càng ngày càng mãnh liệt, đó là một loại anh dũng có đi không có về, chết cũng không quay đầu lại ý chí. Cho nên như vừa nãy loại kia tình hình, Long Trần hoàn toàn có thể tránh né mấy lần, hoặc là lượng ra bản thân đan diễm, đem Lục Xuyên sợ quá chạy đi. Nhưng là hắn không biết tại sao, liền lựa chọn trực tiếp nhất làm mất mặt phương thức giải quyết, hơn nữa giải quyết sau, trong lòng hắn còn có thể có chút mừng thầm, điều này làm cho chính hắn cũng dở khóc dở cười. Uyển Nhi, người cùng Long Trần học một chút, người xem một chút nhân gia này thái độ, làm hỏng việc, nhân gia có can đảm thừa nhận. Người xem một chút ngươi, ta nói ngươi không tới hai câu, ngươi liền muốn bắt đầu phản bác. Ngươi lúc nào mới có thể dài lớn một chút a? Thanh Ngọc thở dài một mặt lo lắng nói. Đường Uyển nhìn Trang làm ra một bộ dáng dấp khéo léo, Long Trần liền đến khí, Thanh Ngọc tỷ bị tên khốn kiếp này chỉnh gắt gao, không khỏi mạnh mẽ chừng Long Trần một chút. Thời gian sau này bên trong, Long Trần bị Đường Uyển lôi kéo khắp nơi chuyển, đương nhiên phạm vi giới hạn với tòa này phương viên trăm dặm tiểu sơn. Bởi vì hiện tại còn chưa tới đưa tin thời gian, tùy tiện rời đi nơi này, sợ xúc phạm biệt viện một ít không biết tên quy củ, vậy thì phiền phức. Không riêng Đường Uyển, những đệ tử khác cũng bắt đầu dồn dập chung quanh đi bộ, mọi người đối với nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, đều tràn ngập tò mò. Đường Uyển cùng Long Trần đi ở một chỗ hẻo lánh trên đường nhỏ, nhìn chu vi kỳ hoa dị thảo, Đường Uyển không khỏi cảm khái nói, không nghĩ tới trải qua nhiều ngày như vậy gian khổ, rốt cuộc tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện, nơi này cũng thật là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Kha kha, không phải ta cho ngươi dội nước lã nha, bọn hắn đây là trước tiên đánh một cái tát, sau đó cho ngươi nhất ngọt tảo ăn, cho xong ngọt tảo cũng là mang ý nghĩa, dưới một cái tát lập tức liền muốn đánh tới, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng nhi, Long Trần cười nói. Đường Uyển thổi phù một tiếng bật cười, dường như hoa tươi tỏa ra, không nói ra được xinh đẹp, Long Trần, ta phát hiện ngươi căn bản là không giống một người trẻ tuổi, nói như thế nào lão khí hoành thu, như ông cụ non. Long Trần thở dài nói, có thể là ở trong sơn động, bị cái kia lão quỷ truyền nhiễm ba. Hắn hiện tại tính cách, hoàn toàn cũng là cùng trải nghiệm của hắn có quan hệ. Hắn cũng cảm giác mình không trải qua thời kỳ trưởng thành đây, liền trực tiếp đi vào thời mãn kinh. Cùng trước mắt những này, tuổi tác trên cùng chính mình tương đương đồng bọn, dĩ nhiên không có cái gì tiếng nói chung, Long Trần có lúc trong lòng cũng phi thường cô quạnh. Cho nên Long Trần cho dù cùng Đường Uyển chờ người cùng nhau, cũng chỉ có điều là đùa giỡn các nàng chiếm đa số, rất ít biểu đạt ra cái nhìn của chính mình, cảm giác mọi người thông minh, không ở một cái tần suất trên. Ngươi vừa nói như thế ta ngược lại thật ra nghĩ tới, cái kia mạnh mẽ tả thi. Luôn miệng nói ngươi lừa hắn cái gì? Hắn tại sao như vậy hận ngươi? Đường Uyển hiếu kỳ nói, có thể làm cho một cái chỉ còn dư lại linh hồn tà ma cường giả, như vậy nổi giận, cái này Long Trần cũng quá mạnh mẽ, chính đáp lại câu nói kia, người chết đều có thể khí sống. Hay là ta phụ lòng hắn một mảnh thâm tình ba? Long Trần một mặt phức tạp nói, phảng phất rơi vào thâm tình hồi ức. Không cho nói hưu nói vượt, ngươi quá buồn nôn. Đường Uyển một mặt căm ghét chừng Long Trần một chút. Ác tâm như vậy đề tài, cũng có thể nói ra được, tức giận Đường Uyển muốn đánh người. Ngươi nghĩ đi đâu, ta là nói thấy ta kỳ tài ngút trời, trên trời ít có, trên đất khó tìm, muốn cho ta kế thừa y bát của hắn mà thôi, Long Trần đầy vẻ khinh bỉ nói. Đường Uyển sững sờ, mặt cười hơi đỏ lên, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, nghiêm túc nói, ngươi vừa nói như thế ta ngược lại thật ra tin tưởng. Giải thích thế nào, Long Trần ngẩn ngơ, ta cảm giác ngươi làm những chuyện như vậy, cơ bản không cái gì chuyện đứng đắn. Khắp nơi tiết lộ tà khí, lão quỷ kia muốn thu ngươi làm đồ đệ, đúng là thật sự tìm đối với người. Đường Uyển nhìn Long Trần nói. Long Trần nhìn Đường Uyển đôi mắt đẹp chi chiêu tức, nhất thời rõ ràng, nàng đây là chế nhạo mình làm sự không được điều. Long Trần muốn phản bác một thoáng, bất quá một chốc, dĩ nhiên không tìm được thích hợp từ ngữ biểu đạt, lẽ nào ta thật sự thích hợp làm một cái tà phái. Thấy Long Trần ngơ ngác nhìn mình, lại bị chính mình hỏi á khẩu không trả lời được, Đường Uyển không khỏi khanh khách một trận cười duyên, thật giống nhận thức Long Trần thời gian dài như vậy tới nay, hay vẫn là lần thứ nhất ở trên đầu môi chiếm thượng phong. Long Trần ngươi biết không, ta ở chúng ta Đường gia thế hệ tuổi trẻ chi, địa vị tối cao, cho nên trong tộc các gia gia, đều phi thường sao sao ta, vào lúc ấy là ta phi thường tùy hứng, yêu thích quấy nhiễu. Tịnh nói chút ngốc thoại, ngươi bây giờ cũng như thế quấy nhiễu. Long Trần lắc lắc đầu nói. Bại hoại, không cho đánh gãy lời ta nói. Đường Uyển buồn bực đánh Long Trần một thoáng, tiếp theo sau đó nói, nhưng là khi ta từ từ sau khi lớn lên, ta liền bắt đầu phát hiện, bọn hắn như thế yêu ta, sao sao ta, ở trên người ta chút xuống quá nhiều tâm huyết, hóa ra là kỳ vọng ta có một ngày có thể thức tỉnh tổ văn, thức tỉnh huyết thống, chấn hương Đường gia. Từ vào lúc ấy, ta cũng cảm giác được rất lớn áp lực, không cần các trưởng bối dặn dò, ta liền bắt đầu khắc khổ tu hành. Khi ta tiến vào ngưng huyết cảnh thời điểm, gia tộc cố ý an bài mấy lần, ám sát, muốn đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, lấy này kỳ vọng ta ở sống còn thời gian thức tỉnh tổ văn. Đáng tiếc đều chưa thành công, phải biết lần thứ nhất bước ngoặt sinh tử không có thức tỉnh, sau đó thức tỉnh xác suất liền càng ngày càng thấp. Mà ta trải qua 7 lần, như trước không có thức tỉnh, tuy rằng bọn hắn tất cả đều không nói gì, nhưng là ta biết, bọn hắn tâm rất thất vọng, ta. Nói tới chỗ này cũng lại nói không được, Đường Uyển dĩ nhiên ôm lấy Long Trần oan ức khóc lớn, để Long Trần cả kinh. Long Trần thân thể căng thẳng, một cử động cũng không dám, cảm thụ Đường Uyển cái kia gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại, nhàn nhạt mùi thơm sử tử truyền vào tị, Long Trần cảm giác mình muốn sung sướng đê mê. Đường Uyển khóc một hồi, bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng buông ra Long Trần, quay mặt đi, nhẹ nhàng đem nước mắt lau đi, mặt cười đã hồng cùng quả táo giống như vậy, trong lòng càng là dường như nai con va va. Điện thoại di động xin mời phỏng vấn, chương 179, Thiên Địa Hội. Trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc. Bầu không khí trở nên kiều diễm mà lại có chút sốt sắng, Đường Uyển tim đập tăng nhanh, tên khốn kiếp này, bình thường như vậy yêu nhàn xả, hiện tại làm sao bắt đầu trang người câm. Ngươi, làm sao, không nói lời nào. Đường Uyển rốt cục lấy dũng khí mở miệng trước đánh vỡ vắng lặng, bất quá nàng không có dũng khí xoay người. Còn ở dư vị ở trong Long Trần không kìm lòng được nói, bất quá mới vừa nói xong cũng hối hận rồi, hận không thể đánh mặt của mình. Ngươi, Đường Uyển trợn lên giận dữ nhìn Long Trần, nước mắt rì rào mà xuống. Ở nàng cảm giác, Long Trần đây là cười nhạo nàng. Được rồi, ta không có chê cười ý của ngươi, kỳ thực ai cũng có nội tâm buồn khổ, tối thiểu ngươi còn có một cái hoàn chỉnh tuổi ấu thơ. Long Trần nhẹ giọng nói. Thấy Long Trần lúc nói chuyện, trong ánh mắt biểu lộ một tia cảm thán, đồng thời cũng toát ra một tia mê man, không khỏi để Đường Uyển trái tim thổn thức. Loại tâm tình này ở Long Trần trên mặt, rất ít hiện lên, Đường Uyển nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, nhẹ giọng nói, Long Trần, ta có thể nghe lời ngươi chuyện cũ sao? Không được. Long Trần lắc lắc đầu nói, hẹp hòi, ta đều cùng ngươi nói, ngươi cũng nhất định phải giảng, bằng không ta liền chịu thiệt. Đường Uyển cả giận nói. Long Trần nguyết một cái, lại không phải ta để ngươi giảng. Vậy cũng không được, ngược lại ngươi nghe được, ngươi phải giảng. Đường Uyển trừng mắt Long Trần, một bộ ngươi không nói liền không cho ngươi đi tư thế. Long Trần khẽ mỉm cười, trong lòng không khỏi ấm áp, nhìn Đường Uyển nói cảm ơn ngươi. Đường Uyển bị Long Trần ôn nhu như thế nhìn chằm chằm, không khỏi tim đập tăng nhanh. Không dám nhìn Long Trần con mắt, thấp giọng nói, ngươi cảm ơn ta làm gì? Cảm ơn ngươi coi ta là thành bằng hữu, ngươi hỏi như vậy, là muốn biết ta nguyên lai bên người cũng có một chút bằng hữu, bất quá ta đem bọn họ bỏ qua. Long Trần trầm thấp nói, trong đầu hiện ra Thạch Phong, Bàn Tử, Hầu Tử chờ người bóng người, trước khi đi một hồi say mềm, e sợ sau đó sẽ không lại có thêm. Tại sao muốn bỏ qua bọn hắn? Đường Uyển nghi ngờ nói, chúng ta hay vẫn là vừa đi vừa tán gẫu ba. Long Trần cùng Đường Uyển chậm rãi mà đi, nhẹ giọng nói, tuổi thơ của ngươi là hoàn thành, mà tuổi thơ của ta chỉ có một nửa. Long Trần đem chính mình tuổi nhỏ thì tao ngộ tất cả, đều nói ra, có thể là ngột ngạt lâu, cần phóng thích một thoáng, đem những cái kia tao ngộ các loại ức hiếp, sao sao, mấy lần trở về từ cõi chết, đều nói ra, không quá quan với đan đế ký ức nhưng che giấu đi. Đường Uyển không nghĩ tới, Long Trần trải qua nhiều như vậy khổ sở, chẳng trách luôn cảm giác trí tuệ của hắn, còn cao hơn người khác ra quá nhiều. Này đều là bị bức ép, nếu như Long Trần không phải cái kia vượt qua người thường trí tuệ, sợ là sớm đã chết ở người khác tính toán bên dưới. Cùng Long Trần so với, nàng quả thực hạnh phúc quá hơn nhiều, ở Long Trần trước mặt giảng tố sự bất hạnh của chính mình, không để cho nàng cấm có chút xấu hổ. Này lại như một cái hoàng đế, ở cùng nhất tên ăn mày tố khổ, nói ngự chủ làm thịt ăn không ngon, điểm tâm không rất tinh mỹ. Long Trần, người trải qua nhiều như vậy, người không cảm thấy oan ức sao? Đường Uyển nghẹn giọng hỏi. Đương nhiên oan ức, nhưng là ta không tìm được một cái thích hợp vai khóc lớn một hồi nói chuyện, Long Trần con mắt bắt đầu hướng về Đường Uyển vai đẹp trên ngắm nhất nhiều. Đường Uyển sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau một bước, một mặt cảnh giác nói, ngươi cũng không nên sằng bậy. Chuyện này làm sao gọi sằng bậy đây, vừa nãy ngươi còn ôm ta khóc đây, nói thế nào cũng giờ đến phiên ta ba. Long Trần có chút bất mãn nói. Đường Uyển mặt lập tức đỏ, ấp úng nói, này không giống nhau, ta là nữ tử. Long Trần lầm bầm một tiếng hẹp hòi, sau đó đi tới một khối sạch sẽ trên ghế đá ngồi, nhìn phương xa, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thấy Long Trần cũng không có cưỡng ép tố khổ, Đường Uyển thở phào nhẹ nhõm, thấy Long Trần đờ ra, cũng đi tới Long Trần bên người ngồi xuống. Đến biệt viện sau, người có tính toán gì? Đường Uyển nói, ăn được, uống được, chơi được, làm một cái vui sướng mà lại mạnh mẽ bốn có tân khốn nạn. Long Trần cười nói. Chán ghét, ta đang nói với ngươi chính sự ni. Đường Uyển oán trách nói, lại như ngươi nói, chúng ta hiện tại an nhàn là ngắn ngủi, tiếp theo lại muốn bắt đầu tàn khốc cạnh tranh. Làm sao cái cạnh tranh pháp? Long Trần trong lòng hơi động hỏi, còn không biết, nghe nói mỗi một giới cạnh tranh đều không giống nhau lắm, ngược lại đều rất kịch liệt là được rồi. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, nếu không không cách nào tranh thủ đến nhiều tư nguyên hơn, chúng ta thực lực tổng hợp, e sợ muốn xa xa lạc hậu cùng những thế lực khác. Đường Uyển có chút lo lắng nói. Không thể nào, chúng ta nơi này có hai chúng ta ở, có thể nói ở ngũ đại thế lực bên trong, chúng ta là cường đại nhất, làm sao hội lạc hậu. Long Trần nghi ngờ nói. Đường Uyển có chút phức tạp nói, tuy rằng ta không biết ngươi tại sao sẽ mạnh mẽ như thế, nhưng là ta đoán, nhất định cùng ngươi công pháp tu luyện có quan hệ. Càng cường đại công pháp, lên cấp tốc độ liền càng chậm, nhận thức ngươi thời gian dài như vậy, ngươi lại còn không đột phá đến ngưng huyết hậu kỳ, này liền nói rõ tất cả. Chúng ta những người này trên căn bản đều là ngưng huyết đỉnh cao, chỉ chờ sát hạch khen thưởng phát xuống đến, lợi dụng vạn thú tinh huyết, tiến hành một lần cuối cùng huyết dịch ngưng tụ sau, là có thể trực tiếp lên cấp dịch cân cảnh, mà vào lúc ấy, ưu thế của ngươi liền không tồn tại. Long Trần lúc này mới nhớ tới đến, đây quả thật là cái vấn đề, hiện tại hắn ở này quần thiên tài bên trong có thể xưng vương xưng bá. Nhưng là nhân ra một khi tiến vào dịch cân cảnh, đừng nói là cái kia mấy cái quái vật thiên tài, coi như là phổ thông đệ tử nội môn sức chiến đấu, cũng không thể so với hắn kém bao nhiêu. Hơn nữa, biệt viện tân một vùng thế lực cũng không phải là chỉ có 5 cái. Đường Uyển có chút lo lắng nói. Hả, Long Trần không khỏi sững sờ. Huyền Thiên biệt viện, cùng những tông môn khác không giống nhau, bọn hắn chọn đệ tử, là phân khu vực tính. Phần Đông, Tây, Nam, Bắc, bên trong 5 cái khu vực, chúng ta ở vùng đất miền Trung, mặt khác 4 cái khu vực, không biết hội có bao nhiêu hạt nhân cấp đệ tử, cho nên cạnh tranh hội dị thường kịch liệt. Đường Uyển giải thích, lần này đúng là thật đem Long Trần sợ hết hồn, nguyên bản hơn 3 vạn người sát hạch, cũng đã kinh thế hãi tục. Không nghĩ tới như vậy quy mô, dĩ nhiên có 5 nơi đồng thời tiến hành, này Huyền Thiên biệt viện phạm vi thế lực cũng lớn quá rồi đó. Cho nên Long Trần ngươi muốn dành thời gian tu hành, bằng không ưu thế của ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị nhấn chìm. May là chính là, ta cùng biết Thu tỷ tỷ đồng thời thức tỉnh tổ văn, huyết mạch chi lực bắt đầu thức tỉnh, chúng ta trong huyết mạch phù văn lực lượng, hội càng ngày càng mạnh mẽ. Cho dù là Lôi Thiên Thương chờ người, đã không còn là đối thủ của chúng ta, bất quá nếu như bọn hắn quá nhiều người liên hợp lại, chúng ta như trước thế đơn sức bạc, tình thế cũng không lạc quan. Đường Uyển nói. Long Trần trong lòng kêu khổ, hắn cũng muốn nhanh lên một chút tăng cao tu vi a, nhưng là theo tu vi tăng cao, thân thể càng ngày càng lớn mạnh, thăng cấp tốc độ cũng biến thành càng ngày càng chậm. Bây giờ đều hơn một tháng quá khứ, dòng máu của hắn tinh hoa còn không đạt đến bão hòa, không cách nào tiến hành lần sau tinh luyện, không cách nào tiến vào ngưng huyết tầng 7. Đồng thời hắn cũng nhớ tới chính mình tụ khí cảnh đột phá ngưng huyết cảnh thì gian nan, bây giờ đến ngưng huyết trung kỳ, tốc độ một thoáng chậm lại. Long Trần thì có linh cảm, khủng sợ rằng muốn đột phá đến dịch cân cảnh khó khăn, không thể so với tụ khí cảnh đột phá ngưng huyết cảnh thì tiểu bao nhiêu. Thế nhưng này lại là không thể làm gì sự tình, cửu tinh bá thể quyết môn công pháp này, đến hiện tại hắn còn chỉ là hiểu rõ một điểm nhỏ của tảng băng chìm, không biết làm sao nhanh chóng tu hành. Dựa theo Long Trần phỏng chừng, nếu như mở ra đệ nhị tinh ngọc hành tinh, song tinh cùng chuyển động, hội gia tốc tu hành hiệu suất. Nhưng là ngưng tụ ngọc hành tinh, liền cần luyện chế ngọc hành đan, mà ngọc hành đan bên trong, nhiều như vậy dược liệu, vẫn không có tin tức đây, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bất quá Long Trần cũng không phải rất đừng lo lắng, bởi vì hắn còn có một cái lá bài tẩy, vậy thì là ở trên đường thì, được hỏa tích thú nội đan. Chỉ là hấp thu hỏa tích thú nội đan, hắn là có thể nắm giữ thú hỏa bảng xếp hạng thứ 97 tồn tại, nếu như Long Trần có thể hoàn toàn nắm giữ thú hỏa, dựa vào mạnh mẽ lực lượng linh hồn, cùng hỏa tích thú hỏa, sức chiến đấu lại hội tăng lên dữ dội một đoạn dài. Bây giờ muốn gặp Sở Giao sự tình chỉ có thể trước tiên đè xuống, tăng cao thực lực quan trọng, bây giờ Long Trần trước mặt, có hai cái lửa xém lông mày sự tình. Một cái là thu thập hấp thu nội đan vật liệu, cái này đối lập đơn giản một ít, hắn tin tưởng những tài liệu kia, bên trong biệt viện nhất định có thể thu thập được. Mà một cái khác là thu thập ngọc hành phương pháp luyện đan trên dược liệu, cái này độ khó e sợ hơi lớn, thế nhưng đồng dạng bắt buộc phải làm, có thể thu thập bao nhiêu toán bao nhiêu. Bất quá có một cái vấn đề khác, để Long Trần có chút phát điên hơn, vậy thì là ngưng tụ ngọc hành tinh, nhất định cần đại lượng ngọc hành đan. Một viên hai viên, tuyệt đối là như muối bỏ bể, căn bản xong không được ngưng tụ, muốn nhớ lúc đầu ngưng tụ phong phủ tinh, liền tiêu hao hơn 1.000 viên phong phủ đan, liền biết ngưng tụ ngọc hành tinh, cần thiết ngọc hành đan, cũng sẽ là một cái có thể đem người hù chết con số. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nơi này tạm thời có ta cùng biết thu tỷ chống đỡ, sẽ không có vấn đề gì, ngươi không cần có áp lực quá lớn. Đường Uyển thấy Long Trần trầm ngâm không nói, khuyên nhủ. Đồng thời Đường Uyển trong lòng cũng có chút không hảo ý, nàng thân là thế lực người dẫn đầu, dĩ nhiên đem áp lực phân cho thuộc hạ, chuyện này thực sự có loại trốn tránh trách nhiệm hiểm nghi. Vốn là cái này đại lương liền hẳn là do nàng đến chọn, bất quá đối với Long Trần nàng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ỷ lại, cho nên càng hy vọng Long Trần có thể giúp nàng. Đúng rồi, Long Trần thế lực của chúng ta tên gọi là gì thật đây? Đường Uyển cố ý nói tránh đi, tuyệt thế đường môn làm sao? Long Trần nói, không muốn, danh tự này quá kiêu ngạo, hơn nữa đường môn cảm giác thật giống đều là nhà chúng ta như thế, đổi một cái ba. Đường Uyển lắc lắc đầu nói, hiển nhiên không thích cái này tên Trương Dương. Hắc Long hội đây, Long Trần lại nói ra một cái tên, không được, cảm giác như là một đám du côn sao sao thế lực, không rất cao to trên Đường Uyển như trước từ chối. Vậy thì Tán Dương thế đường môn Hắc Long hội ba. Long Trần ánh mắt sáng lên. Khốn nạn, đây là chính sự, ngươi cho ta chăm chú một điểm. Đường Uyển tức giận nói, vừa còn lo lắng hắn áp lực lớn, xem ra chính mình là lo chuyện bao đồng, tên khốn kiếp này căn bản liền không biết áp lực là món đồ gì. Trải qua hai người nhiều lần thương lượng, rốt cục trước lúc trời tối, nghĩ kỹ một cái thô bạo mà lại vang dội tên Thiên Địa Hội, Đường Uyển liền thành Thiên Địa Hội tổng đà chủ. Cũng không ai biết, từ hôm nay trở đi, Thiên Địa Hội trở thành Huyền Thiên Biệt Viện, vĩnh viễn ghi lại sử sách một cái tên. Chương 180, Vạn Thú Tinh Huyết. Ba ngày thời gian trôi qua lặng lẽ, trải qua ba ngày nghỉ ngơi, tất cả mọi người đã khôi phục nguyên lai nhuệ khí. Trải qua sống và chết thử thách, máu và lửa rèn luyện, này quần con cháu thế gia môn, rốt cục bắt đầu tỏa ra chính mình nên có ánh sáng. Tuy rằng không thể nói như thần binh ra khỏi vỏ, bất quá ít nhất không còn là một đống sắt vụn, đã có cao thủ mô hình. Huyền Thiên trên quảng trường, mấy ngàn đệ tử tụ tập ở đây, để phương viên mấy trăm dặm quảng trường khổng lồ, phi thường náo nhiệt. Quảng trường, một tòa cao tới đến trăm trượng pho tượng khổng lồ đứng sừng sững ở đó, cái kia pho tượng là một cái nam tử, cầm trong tay trường kiếm, nhắm thẳng vào thiên khung, một luồng chém phá thiên địa ý chí, lay động thiên vũ. Pho tượng này, có người nói là Huyền Thiên Đạo Tông sang phái tổ sư, bất quá pho tượng này, thật giống là kiến Huyền Thiên Biệt Viện thì, cũng đã tồn tại, trải qua năm tháng tập kích, đã bắt đầu có chút cũ nát, bất quá cái kia bế nghĩa quần luân ý chí, không chút nào thay đổi. Ở pho tượng to lớn phía dưới, có hơn trăm cái ăn mặc trường bào màu xanh lục đệ tử, chính đang điên cuồng bận rộn. Bọn hắn chi nữ có nam có, bất quá nữ tử chiếm đại đa số, các nàng chính một mặt sốt sắng mà, đem từng cái nho nhỏ ống tiêm sen vào những đệ tử kia trên cánh tay, lấy ra nhất giọt máu tươi sau, để vào một cái kim loại bồn chứa chi, sau đó cho bọn họ làm ghi chép. Một cái nho nhỏ lời ghi chép trên, ghi chép bị vật hái giả tên, giới tính, tuổi tác chờ tư liệu. Dọc theo quảng trường một cây đại thụ dưới, ngồi hai người thiếu niên. Một người thiếu niên, chính híp mắt, nhìn pho tượng đờ ra. Thiếu niên kia phát ra một lúc ngốc sau khi, mở miệng nói, Quách Nhiên ngươi xác định, chúng ta muốn cuối cùng sẽ đi qua. Quách Nhiên một mặt tự tin nói, lão đại tin tưởng ta, căn cứ tình báo của ta, những cái kia vật hái huyết dịch, đều là năm nay mới vừa mới nhập môn. Để bọn hắn vật hái huyết dịch hàng mẫu, là đối với bọn họ một loại sát hạch, thông thường muốn chát vài châm, mới có thể rút ra nhất giọt tinh huyết hàng mẫu. Không tin. Ngươi nhìn bọn họ một mặt thần sắc sốt sắng. Liên thủ đều có chút run, lão đại tin tưởng ta, không sai. Long Trần đúng là xác thực phát hiện những người kia vô cùng gấp gáp, bất quá không phải là đánh một giọt máu mà, căn bản không cần thiết như vậy. Bất quá vì cho Quách Nhiên cái mặt mũi, Long Trần cũng không nói cái gì, lại nhìn pho tượng kia đờ ra. Không biết tại sao, nhìn pho tượng này, hắn có nhất loại cảm giác pho tượng này là có sinh mệnh, tuy rằng ý nghĩ này rất buồn cười. Nhưng là xác thực là như vậy, đó là một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác. Lão đại, được rồi, mọi người không còn, chúng ta có thể quá khứ. Long Trần chính ngơ ngác nhìn cái kia pho tượng, thời gian trong lúc vô tình trải qua nhanh chóng, mọi người đều vật hái xong xuôi. Long Trần gật gù, vừa nãy quá nhiều người, hắn ngờ ngợ nhìn thấy Lôi Thiên Thương, Tề Tín chờ người bóng người, cũng nhìn thấy mấy cái khí tức cường hoành phi thường ra hỏa. Hắn đáp ứng đề nghị của Quách Nhiên, một mặt cũng vậy không muốn cùng bọn hắn hướng tương, dù sao đám người kia, vừa thấy được Long Trần, sẽ như chó điên như thế loạn trào phúng. Long Trần tự nhận là không cách nào làm được vinh nhục không sợ hãi, thẳng thắn chẳng thèm cùng bọn họ ngụm nước, hắn có thể không muốn ở chỗ này bị cái khác bốn vực người chế giễu. Bất quá Long Trần cũng ám quan sát qua, quả thật có Hứa Kinh người bao nhiêu gia hỏa xuất hiện, khí tức cường đại đến làm người ta kinh ngạc, không chút nào so với Lôi Thiên Thương chờ người kém. Ngay khi vừa nãy, Lôi Thiên Thương vẫn cùng một người suýt chút nữa phát sinh xung đột, người kia cũng vậy một vị đệ tử nòng cốt, đều kiêu ngạo khẩn, hai người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn đối phương, sau đó liền sản sinh đốm lửa. Bất quá đáng tiếc chính là, liền ở tại bọn hắn đốm lửa, muốn phóng ra càng quang mang rực rỡ thì, bị hiện trường duy trì trật tự sư huynh cho đánh đuổi. Hơn nữa duy trì trật tự người sư huynh kia, cũng vậy người quen cũ, chính là lần thứ nhất gặp mặt cái kia khuôn mặt uy nghiêm vạn sư huynh. Người chung quanh toàn bộ đều đi hết, Long Trần cùng Quách Nhiên mới xuất hiện, vạn sư huynh vừa vặn nhìn thấy Long Trần. Vạn sư huynh nhìn Long Trần gật gật đầu nói, rất tốt, sát hạch tới biểu hiện ta đều nghe nói. Kha kha, cuối cùng còn không là không qua ải, vạn sư huynh liền chớ giễu cợt tiểu đệ, xin lỗi, chúng ta tới chậm, kiểm nghiệm còn không kết thúc ba, Long Trần cười nói. Ở Long Trần trực giác, cái này vạn sư huynh là loại kia làm người gàn bướng, nghiêm túc thận trọng người, người như vậy thường thường đều là chính trực người, khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Không tính là muộn, đi thôi, ta cũng phải nghỉ làm rồi, ta đi trước rồi. Vạn sư huynh thở dài xoay người rời đi, bất quá trước khi đi, ánh mắt có như vậy một tia quái dị. Long Trần lập tức cảm giác thấy hơi không đúng, nhìn về phía đăng ký bên kia, chỉ thấy có mười mấy cái thiếu nữ, đang bị một sư tỷ huấn đến mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu. Không làm rõ được các nàng ở làm cái gì, một cái đăng ký giả chính tẻ nhạt nhìn chơi tay bút. Cái kia quấy rầy một thoáng, xin lỗi, chúng ta tới chậm, có thể cho chúng ta ghi danh chưa? Quách Nhiên khách khí nói, người kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Long Trần cùng Quách Nhiên, một mặt vẻ mừng rỡ như điên, phảng phất nhìn thấy ân nhân cứu mạng giống như vậy, quay về người phía sau, hưng phấn hét lớn, vừa nãy sát hạch không hợp lệ cản khẩn nắm lấy cơ hội rồi, nơi này còn có hai cái. Nguyên bản bị huấn cúi đầu, phờ phạc các thiếu nữ, lập tức phảng phất nghe được tự nhiên tiên âm giống như vậy, con mắt toàn bộ nhìn về phía Long Trần cùng Quách Nhiên. Long Trần cùng Quách Nhiên giật nảy cả mình, phảng phất nhìn thấy một đám sao sao sói đói, đối diện hai con miên dương đập tới. Một phút sau, Long Trần cùng Quách Nhiên cúi đầu ủ rũ đi ra quảng trường, hai người cánh tay hầu như cũng bị chát thành tổ ong. Long Trần lớn như vậy, lần thứ nhất bị người khi thí nghiệm, hơn nữa đối mặt những sở sở đó đáng thương em gái, làm sao nhẫn tâm từ chối. Cái kia quan giám khảo nói rồi, nếu như thủ pháp không thể để cho nàng thỏa mãn, liền làm cho các nàng từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Kết quả ở một đám em gái gần như ánh mắt cầu khẩn dưới, Long Trần cùng Quách Nhiên khuất phục, liền thì có khổ rồi kết quả. Quách Nhiên, đây chính là ngươi nói hướng dẫn. Long Trần hít sâu một hơi, tận lực để cho mình âm thanh không tràn ngập khinh bỉ, nhưng là hắn phát hiện, hắn thật sự không làm nổi. Cái kia, lão đại, đây tuyệt đối là bất ngờ, lần tới tuyệt đối sẽ không Quách Nhiên cũng vậy một bụng phiền muộn, chẳng ai nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Muốn nói tới Huyền Thiên Biệt Viện quá to lớn, chỉ là từ nơi ở chạy đến quảng trường, Long Trần cùng Quách Nhiên liền chạy hơn một canh giờ. Vừa trở về nơi ở, thấy mọi người đã tập hợp, Đường Uyển thấy hai người lắc lắc lại đây, không khỏi có chút tức giận, hai người các ngươi đi làm gì, làm sao mới trở lại, mau mau chuẩn bị một chút, phúc lợi đã phát xuống đến rồi. Long Trần lúc này mới phát hiện mọi người trước người, người người đều có một cái tiểu cái bình, có chừng cái vỏ rượu to nhỏ, không biết bên trong chứa chính là cái gì. Quách Nhiên lĩnh một vò, bất quá Long Trần cái kia phân, Đường Uyển không cho hắn, quay về mọi người nói, trong bình là vạn thú tinh huyết, hấp thu bên trong tinh huyết, hội để cho các ngươi trong cơ thể huyết dịch tăng lên tới cực hạn, có rất lớn tỷ lệ có thể vô hạ lên cấp. Mọi người một mặt hưng phấn nhìn tay cái bình, hiển nhiên đại đa số đều biết cái này trong bình đồ vật. Bọn hắn đem tu vi khổ sở áp chế ở ngưng huyết cảnh, chính là vì ngày đó, chính là vì tuyệt vời đến vạn thú tinh huyết. Thông thường võ giả lên cấp đẳng cấp, chia làm có khuyết, vi nịch, vô hạ, hoàn mỹ bốn đẳng cấp. Thông thường thế tục võ giả, trên căn bản toàn bộ đều là có khuyết thăng cấp, như vậy thăng cấp sẽ làm căn cơ sản sinh rất lớn buông lỏng, đối với tương lai tu hành tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Bất quá hết cách rồi, ai bảo võ giả không có mạnh mẽ như vậy tài nguyên đi cố cơ, đây là một loại vận mệnh, rất khó sửa đổi. Còn có một loại tên là vi nịch, đây là một ít thế gia đệ tử, căn cơ đánh cực kỳ vững chắc, bất quá ở lên cấp thì hơi lưu lại một ít tì vết, mặc dù đối với sau đó tu hành có nhất định ảnh hưởng, bất quá so với có khuyết nhỏ hơn quá nhiều quá nhiều. Loại thứ ba là vô hạ, đây là vô số cường giả tha thiết ước mơ thăng cấp phương thức, nếu như đạt đến tiêu chuẩn này, như vậy thăng cấp lưu lại mầm họa, đối với tương lai tu hành ảnh hưởng, liền nhỏ bé không đáng kể. Mà tối loại sau được gọi là hoàn mỹ, cũng chính là một tấm trong sáng thánh khiết thăng cấp phương thức, loại này thăng cấp phương thức là có thể gặp không thể cầu, cho dù quái vật cấp thiên tài, cũng cần dựa vào vận may, cho nên đại đa số người không đi đòi hỏi. Ở tại bọn hắn mắt, hoàn mỹ lên cấp, cũng đã là hoàn mỹ, như vậy thăng cấp phương thức, sẽ làm bọn hắn có hy vọng lên cấp tiên thiên, tuy rằng cái kia chút hy vọng phi thường xa vời. Mặt khác đệ tử ngoại môn, có thể dựa vào thân phận của chính mình minh bài, đến huyền thiên các đi lĩnh một viên linh thạch, cùng 500 điểm. Đệ tử nội môn thì lại có thể lĩnh hai viên linh thạch cùng 2.000 điểm, mỗi tháng hạn lĩnh một lần, bực này liền các ngươi tiền lương. Cho tới linh thạch cùng điểm dùng như thế nào, các ngươi trở lại các ngươi nơi ở, mỗi người trong phòng, đều có một mặt vách tường, khắc đầy tự, bên trong có các ngươi muốn biết tất cả, mọi người trở lại nhìn kỹ một chút. Được rồi, thời gian cấp bách, mọi người từng người trở về đi thôi, dành thời gian đột phá, bởi vì rất nhanh sẽ có càng to lớn hơn khiêu chiến đến. Đường Uyển nghiêm túc nói. Uyển Nhi tỷ tỷ, đến cùng là cái gì khiêu chiến? Một cô thiếu nữ tò mò hỏi. Đường Uyển khẽ mỉm cười nói, trước tiên không nói cho các ngươi chỉ cần biết, thực lực của các ngươi càng cường đại, liền có thể có được càng tốt phát triển, được nhiều tư nguyên hơn. Ngược lại, thực lực nhỏ yếu, ở biệt viện bên trong chỉ có thể bị bắt nạt, cho nên muốn phải cường đại hơn, chúng ta phải nỗ lực. Nhìn mọi người trở về chính mình động phủ tu hành, Đường Uyển nhìn rỗng tuếch phía trước, quay về Long Trần nói, tại sao ta lời nói ra, sẽ không có ngươi như vậy có sức cuốn hút đây. Đường Uyển nhớ tới ngày ấy, Long Trần tùy tùy tiện tiện mấy câu nói, liền đem mọi người nói nhiệt huyết sôi trào, liền đối với sợ hãi tử vong chi tâm, đều phai nhạt rất nhiều. Nàng nguyên bản cũng muốn cổ vũ một thoáng mọi người tinh thần, nhưng là đều là học không đến, cuối cùng cảm giác không trên không dưới, khiến người ta nhục chí. Long Trần cười ha ha nói, đó là ngươi ra mặt không đủ hậu, cái gọi là uống rượu uống đến lục thân không nhận, khoác lác thổi tới chính mình không tin, người trẻ tuổi còn cần tu hành a. Đường Uyển trắng một mặt vẻ đắc ý Long Trần một chút, hầm hừ nói, cười đi, cười đi, nếu như không muốn đỉnh cấp vạn thú tinh huyết, ngươi liền cẩn thận ở đây cười đi, ta phải đi về. Đường Uyển nói xong cũng hướng về trong động phủ bước đi, Thanh Ngọc ở một bên che miệng cười trộm, Long Trần ngẩn ngơ. Đỉnh cấp vạn thú tinh huyết, Long Trần này mới phản ứng được, vội vàng đi vào theo. Điện thoại di động xin mời phỏng vấn, chương 181, phá giải phương thuốc. Đường Uyển thấy Long Trần theo vào, cố nén cười, nghiêm mặt nói, ngươi theo ta làm gì? Kha kha, đương nhiên là muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết đỉnh cấp vạn thú tinh huyết. Long Trần nháy mắt cười nói, tràn ngập nịnh nọt. Vốn là Đường Uyển muốn làm bộ có vẻ tức giận, nhưng là ở Long Trần trước mặt, điều này hiển nhiên là cái độ khó hệ số cực cao hành vi. Đường Uyển cũng thẳng thắn không xếp vào, đối với Long Trần nói, đây là đệ tử nòng cốt mới có thể được, vạn thú tinh huyết, muốn so với trong tay bọn họ cao cấp không biết giết nhiều lần. Ta hiện tại tặng nó cho ngươi một nửa, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta, sau đó vẫn ở bên cạnh ta, giúp ta cổ vũ sĩ khí, không cho cười nhạo ta. Chia cho ta phân nửa, vậy ngươi chẳng phải là không đủ dùng, Long Trần sửng sốt nói, dùng ít đi chút, hẳn là có thể chứ. Đường Uyển có chút không xác định nói. Ta cái kia bình ni Long Trần hỏi bản thuộc về hắn cái kia bình ma thú tinh huyết. Đường Uyển đưa cho hắn một cái bình nói, đây là nguyên bản thuộc về ngươi, bất quá bên trong tinh huyết, đều là phổ thông. Ta cảm thấy thân thể ngươi mạnh mẽ, so với ta càng cần phải vạn thú tinh huyết, có người nói trong tay ta này bình bên trong, ngụy trang đến mức nhưng là vạn năm trở lên thú linh ma thú tinh huyết, vô cùng cường đại. Long Trần mở ra cái bình, phát hiện mặt trên có một cái cấm khẩu, nhẹ nhàng đập nát cấm khẩu. Lập tức một luồng nồng nặc mùi máu tanh thoát ra khỏi, đồng thời còn mang theo một luồng cực kỳ mùi thuốc nồng nặc. Uất Lê Tán, Thiên Nam Tinh, Tề Tân Thảo, Địa Long Căn. Long Trần sững sờ, từ cái kia gay mũi mùi vị bên trong, hắn lập tức phân biệt ra mấy loại dược liệu. Đường Uyển dường như nhìn quái vật nhìn Long Trần, người có thể đoán được. Long Trần gật gật đầu, duỗi ra một ngón tay, ở ngưng huyết bên trong điểm một cái, nhẹ nhàng đặt ở đầu lưỡi. Khổ Đinh, Bạch Thược, Thụy Liên. Long Trần một hơi nói rồi 18 loại thảo dược, cuối cùng phi một cái nói, đây chính là phổ thông ma thú tinh huyết, sau đó phối lấy thảo dược, đến trở nên gay gắt huyết dịch tinh hoa, phụ trợ người đem huyết ngưng luyện đến mức tận cùng một loại nước thuốc mà thôi. Đường Uyển ngơ ngác nhìn Long Trần, hỏi, người thật sự biết ma thú này tinh huyết phương pháp phối chế? Phải biết những ma thú này tinh huyết, nhưng là Huyền Thiên Tông bí mật bất truyền, ngoại giới vô số người đối với nó đỏ mắt không được. Mà chúng ta những người này, báo danh Huyền Thiên Biệt Viện, cũng có rất lớn một phần nguyên nhân là hướng về phía ma thú tinh huyết đến. Không trách Đường Uyển không thể tin được, bất kể là ai đều không thể nào tiếp thu được. Phải biết Huyền Thiên Biệt Viện những ma thú này tinh huyết, đều là mặt trên phát xuống đến tài nguyên, chính bọn hắn bản thân cũng không biết phương pháp phối chế. Đã từng có vô số người nghiên cứu qua cái này bí phương, nhưng là cuối cùng đều là thất bại, cho nên vô số năm qua, Huyền Thiên Biệt Viện lấy nó không biết hấp dẫn bao nhiêu người. Ta lại thử ngươi vạn thú tinh huyết, Long Trần lấy ra Đường Uyển cái bình, nhẹ nhàng vỗ bỏ, bất quá Đường Uyển vạn thú tinh huyết, rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều, khủng bố tinh lực, lập tức che kín cả phòng. Ta nhổ vào, đây là thí vạn năm thú linh ma thú tinh huyết, đây rõ ràng là ma thú cấp 3 tinh huyết, chỉ có điều bên trong thuốc không giống nhau mà thôi. Long Trần không khỏi mắng. Hắn có đan đế linh hồn, có thể nhận biết bất kỳ thiên tài địa bảo, đặc biệt là có thể làm thuốc ma thú tinh huyết, ngửi một thoáng liền biết cái gì thành phần. Này cùng Long Trần trước ma thú tinh huyết là như thế, chỉ có điều bên trong dược liệu nhiều hơn rất nhiều. Uyển Nhi, ngươi giúp ta một chuyện, ta nói cái gì ngươi liền giúp ta nhớ kỹ. Đường Uyển tuy rằng không biết Long Trần phải làm gì, bất quá vẫn gật đầu, lấy ra giấy bút, chuẩn bị. Long Trần nhỏ một giọt cái gọi là vạn thú tinh huyết ở đầu lưỡi, sau đó nhắm mắt lại nói, hồi hồn hương, linh hữu giác, địa khổ, khỉ la hoa. Đường Uyển tập trung tinh thần viết, chỉ lo tả sai rồi một chữ, khi Long Trần một hơi niệm xong, Đường Uyển đã viết ra 48 loại thảo dược tên. Long Trần chạy đi ra bên ngoài xấu xúc miệng, nhắm mắt ngưng thần một hồi, lại điểm một giọt vạn thú tinh huyết. Một lần nữa nhỏ vào đầu lưỡi, nói tiếp dược liệu tên gọi. Như vậy nhiều lần ba lần, Long Trần mới không tiếp tục thử nghiệm nữa, Đường Uyển cầm lấy trang giấy, phát hiện tuy rằng ba lần thảo dược trình tự không giống nhau, thế nhưng chủng loại và số lượng hoàn toàn tương đồng, tổng cộng 48 loại. Long Trần đây là có thật không? Đường Uyển quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, nếu như có người biết, Long Trần phá giải Huyền Thiên Biệt Viện bí mật bất truyền, nhất định sẽ đưa tới họa sát thân. Hẳn là sẽ không sai. Chỉ là thu thập ma thú cấp 3 tinh huyết, ta là có thể chính mình bố trí cái gọi là vạn thú tinh huyết. Nói đến vạn thú tinh huyết, Long Trần chính mình cũng cảm thấy nhất chán hãn. Còn vạn năm trở lên ma thú tinh huyết, lừa gạt quỷ đây, đây rõ ràng là nói dối người khác, ma thú cấp 3 nhiều nhất cũng là có thể sống đến hơn 2.000 năm. Vạn năm trở lên ma thú, cái kia ít nhất phải là ma thú cấp 4, này không phải cố ý bẫy người sao. Dùng ma thú cấp 4 tinh huyết, đến thí nghiệm, coi như là danh môn đại phái. Cũng bồi cái lộn chổng vó lên trời đi. Chẳng trách nhiều năm như vậy, bí mật này không người có thể phá giải, là bởi vì người ta không vẫy vùng nổi. Huyền Thiên Biệt Viện cũng thật là có thủ đoạn, phần này nói dối thực sự là tuyệt. Uyển Nhi, cái này ma thú tinh huyết ngươi toàn bộ hấp thu đi đi, mặc dù là ma thú cấp 3 tinh huyết, thế nhưng ta toán quá. Trải qua 48 loại thảo dược tổng hợp sau, ma thú tinh huyết bên trong hoạt tính thành phần toàn bộ bị kích hoạt, chỉ là đem chúng nó hấp thu, sẽ làm bản thân ngươi trong máu tỷ vết bị san bằng. Hoàn mỹ lên cấp không phải vấn đề gì, Long Trần nói. Nhưng là ngươi, không có chuyện gì, chính ta có thể quyết định, lại nói, ta hiện tại coi như hấp thu cũng không nên lên cấp dịch cân cảnh, vậy coi như uổng phí hết, Long Trần khuyên nhủ, đối với Đường Uyển hắn hay vẫn là mang trong lòng cảm kích, nàng là một cái thiện lương nữ hài. Đường Uyển gật gù, tay ngọc nhẹ nhàng đong đưa, lực lượng linh hồn dò ra, không thể không nói Đường Uyển lực lượng linh hồn, phi thường mạnh mẽ. Trong bình ma thú tinh huyết, chậm rãi bay ra, như một đoàn bơi lội thủy, hiện lên ở Đường Uyển trước. Đường Uyển chậm rãi nhắm hai mắt, tay ngọc kề sát ở đoàn kia tinh huyết trên, bắt đầu chậm rãi hấp thu tinh huyết bên trong năng lượng. Long Trần lặng lẽ lui ra động phủ, thấy Thanh Ngọc cũng ở bên ngoài, biết Thanh Ngọc đây là ở cho Đường Uyển hộ pháp. Cùng Thanh Ngọc lên tiếng chào hỏi, Long Trần một người tìm một chỗ yên tĩnh, đem bàn tay lớn thâm nhập trong bình. Lực lượng linh hồn vận chuyển, nơi lòng bàn tay hiện lên một cơn lốc xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong bình ma thú tinh huyết. Hầu như chỉ dùng thời gian một hơi thở, cái kia trong bình tinh huyết bị Long Trần hút cạn sạch sành sanh. Cùng Đường Uyển ôn nhu phương thức so với, Long Trần đây chính là một con sói đói, một cái nuốt một khối huyết nhục. Theo ma thú tinh huyết tiến vào trong cơ thể, Long Trần huyết dịch lập tức như là sôi trào lên, bắt đầu điên cuồng lưu động. Nếu để cho người khác phát hiện Long Trần dùng phương pháp như vậy hấp thụ ma thú tinh huyết, tuyệt đối có thể đem người sống hù chết, đem người chết dọa sống, đem sống dở chết dở người sợ đến chết đi sống lại. Đó là ma thú tinh huyết, cũng không phải là người huyết, cùng người huyết dịch xung đột lẫn nhau, tùy tiện hút vào trong cơ thể, hội tạo thành huyết dịch kích va, khinh giả nổ tung mạch máu, trùng giả trực tiếp bạo thể mà chết. Cho nên Đường Uyển mới hội cẩn thận như vậy cẩn thận hấp thu, bởi vì nàng cần đem ma thú tinh huyết bên trong cuồng bạo sức mạnh đón đỡ đi ra ngoài, chỉ hấp thu trong máu hoạt tính năng lượng, bởi vì chỉ có hoạt tính năng lượng, có thể để cho nàng tự thân huyết dịch, lần thứ hai tinh luyện, đến trong sáng thánh khiết trình độ, như vậy mới có thể hoàn mỹ lên cấp. Mà Long Trần đối với thân thể của chính mình hiểu rõ nhất, lười như vậy lao lực đi loại bỏ, trực tiếp hấp thu ở trong người, để tự thân huyết mạch chi lực, đem thú huyết thuần phục. Đây chính là một hồi đóng cửa đánh chó chiến tranh, Long Trần trong cơ thể huyết dịch, điên cuồng công kích những người mới tới thú huyết. Long Trần huyết dịch ngưng tụ đến một loại hầu như trình độ khủng bố, cái kia nhất bình thú huyết, đến Long Trần trong thân thể, không bốc lên mấy cái bọt nước, liền bị triệt để thôn phệ. Đồng thời vung tay lên, nhất đạo mũi tên máu bay ra, những cái kia đều là bị cách ly tạp chất, mà hữu dụng hoạt tính năng lượng, đã toàn bộ bị hấp thu. Rầm rầm rầm, Long Trần trong cơ thể phát sinh ầm ầm ầm nổ vang, dường như sông lớn lưu động, chạy trồm không thôi, đó là huyết dịch đang không ngừng chạy trốn phát sinh âm thanh, cho dù bên ngoài cũng có thể rõ ràng nghe được, cực kỳ dọa người. Có thể đem huyết mạch chi lực tăng lên tới trình độ như thế này, quả thực làm người nghe kinh hãi, không biết người khác là làm sao tu luyện, bất quá Long Trần biết cái nào một quyển tu hành bút ký bên trong đều chưa từng có như vậy ghi chép. Cho nên Long Trần không muốn cùng người khác đồng thời tu hành, chủ yếu là chính mình cùng người khác con đường tu hành đã bắt đầu không giống nhau, như vậy sẽ khiến cho náo động. Oanh, bỗng nhiên Long Trần trong cơ thể phát sinh một tiếng nổ vang, cuồn cuộn sóng khí hướng bốn phía lan tràn ra đi, đem chu vi mấy viên cây nhỏ trực tiếp đánh gãy. Hô, Long Trần thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đột phá, sức mạnh của thân thể lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, bất quá khí huyết giảm bớt rất nhiều, cần nhiều thời gian hơn đi ngưng tụ khí huyết. Tính toán thời gian, Long Trần phát hiện, hắn mỗi lần lên cấp thời gian, đều là trước một lần gấp đôi, bấm chỉ tính toán, lần này lên cấp dùng hơn một tháng. Bây giờ lên cấp đến ngưng huyết tầng 7, đè theo tốc độ này toán, tầng 8 cần 2 tháng, cửu trọng thiên cần 4 tháng, mà lên cấp dịch cân cảnh, phải 8 tháng. Cứ tính toán như thế đến, chính mình lên cấp dịch cân cảnh chẳng phải là muốn sắp tới 1 năm rưỡi. Nếu như tiếp tục như vậy, cái kia thật sự món ăn đều muốn nguội. Nếu như đúng đệ tử, hắn cho gọi ra thần hoàn hay là có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là gặp phải loại kia hạt nhân cấp đệ tử, vậy chẳng phải là muốn bị ngược thành cầu. Hơn nữa 1 năm rưỡi hay vẫn là phỏng đoán cẩn thận, hay là thời gian hội càng dài, vậy mình sẽ phải cho Đường Uyển cản trở. Không được, phải nhanh chóng thăng cấp. Cái này vạn thú tinh huyết phải mau mau nghiên chế ra. Khi Long Trần trở về động phủ thời điểm, Đường Uyển như trước ở cẩn thận từng ly từng tí một hấp thu đoàn kia tinh huyết, bất quá Long Trần phát hiện, Đường Uyển sắc mặt ửng hồng, khí tức chập trùng bất định, chính là muốn đột phá điểm báo. Thanh Ngọc cùng Long Trần đều canh giữ ở động phủ trước, mặc dù biết nơi này vô cùng an toàn, thế nhưng như trước sợ vào lúc này có người quấy nhiễu đến Đường Uyển, vạn vạn bất cẩn không được. Oanh, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng vang nhỏ. Một luồng khí tức mạnh mẽ bốc lên, Long Trần cùng Thanh Ngọc không khỏi đại hỉ, quay đầu hướng về Đường Uyển nhìn lại. Lúc này Đường Uyển như trước khoanh chân ngồi ở chỗ đó, quanh thân gió nhẹ di động, trường y tung bay, trong đôi mắt đẹp mang theo một tầng trơn bóng ánh sáng lộng lẫy, bên trong tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Nhìn Đường Uyển, cảm thụ trên người nàng mạnh mẽ khí tức, cùng trực giác bên trong cái kia áp lực cực lớn, Long Trần trong lòng thở dài. Sau đó e sợ muốn ai ngược rồi. Chương 182, dồn dập lên cấp. Này một đêm nhất định là không bình thường một đêm, Long Trần vị trí phía trên ngọn núi nhỏ, nổ vang không ngừng, khí tức kinh khủng liên tiếp. Cứng nhắc sách điện tử, nếu như không phải sợ quấy nhiễu đến người khác, mấy người hầu như còn lớn tiếng hơn rít gào, ở ma thú tinh huyết dưới sự giúp đỡ, bọn hắn thuận lợi lên cấp. Hơn nữa bọn hắn phát hiện lên cấp sau, thân sức mạnh trong cơ thể đều tăng vọt gấp 10 lần trở lên, khí tức vận chuyển, thông suốt, không hề có một chút cản trở, đây rõ ràng là truyền thuyết vô hạ lên cấp tiêu chí. Lên cấp đến dịch cân cảnh sau, khí cùng huyết trùng điệp, lực cùng khí tương dung, để sức mạnh của bọn họ tăng vọt đến chính bọn hắn đều khó có thể tin tưởng được mức độ. Đây chính là dịch cân cảnh khủng bố, điều này cũng làm cho là trong giới tu hành gặp ba như tiệp, lại ý nói, tu hành thì phàm là gặp phải ba chữ này, sẽ xuất hiện nhất đạo lạch trời. Lại như là cảnh giới nhỏ tầng 3, vậy thì là từ sơ kỳ đến kỳ một cái ranh giới, dường như nhất đạo lạch trời giống như vậy, hoành canh ở mọi người trước, khiến người ta khó có thể vượt qua. Tầng 6, cửu trọng thiên đều là 3 bội số, thông tục lý giải, khó khăn cũng vậy gấp bội, thế nhưng vượt qua cản trở, sức chiến đấu cũng vậy gấp bội. Cho nên lấy 3 làm cơ sở chuẩn, có thể thấy rõ ràng sơ kỳ, kỳ, cùng hậu kỳ chênh lệch to lớn. Mà dịch cân cảnh đồng dạng là đại cảnh giới 3, tụ khí, ngưng huyết, sau đó là dịch cân, nó cũng ở đệ tam cái này khảm trên. Cho nên những thiên tài này gia tộc môn, cực kỳ coi trọng cảnh giới này, thậm chí để hậu nhân của bọn họ, liều lĩnh ngã xuống nguy hiểm. Đưa vào huyền thiên biệt viện, chính là vì cái này hoàn mỹ lên cấp. Bọn hắn bản thân liền là thiên tài, có thanh đồng cấp linh căn, nếu như lại vô hạ lên cấp, căn cơ của bọn họ vững như núi Thái, sức chiến đấu hội mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Cái này cũng là tại sao, những thiên tài này có thể đánh bại dễ dàng thế tục giới dịch cân cảnh cường giả, nhưng là ở những cái kia đồng dạng là dịch cân cảnh cường giả sư huynh trước mặt, nhưng liền khẩu cũng không dám thở mạnh. Bởi vì hai người khoảng cách quá to lớn, căn bản không ở một cái độ cao, bây giờ bọn hắn cũng lên cấp đến dịch cân cảnh, tuy rằng chỉ vừa đột phá, khí tức còn không ổn định. Thế nhưng bọn hắn có tự tin, coi như có 100 thế tục giới dịch cân cảnh cường giả, cũng không đả thương được bọn hắn mảy may, đây chính là vô hạ lên cấp sức lực. Hốt như sao sao gió xuân đến, ngàn thụ vạn thụ lê hoa mở. Nhìn mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, Long Trần không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng ngâm nói. Phốc, nhất tiếng cười khẽ, từ Long Trần phía sau vang lên, Đường Uyển trên mặt mang theo nụ cười, tôn lên chiều dương, như thần nữ hạ phàm. Đường Uyển cười tủm tỉm nói, rõ ràng là một câu rất xinh đẹp câu thơ, tại sao đến ngươi khẩu, làm sao niệm đến như vậy bi thương, vừa chua xót ý 10 phần đây. Long Trần nguyết một cái, tức giận, này còn dùng hỏi. Nhân gia đều nở hoa rồi, phía ta bên này còn một chút động tính cũng không có chứ. Đường Uyển nhìn vẻ mặt ghen tuông Long Trần, không khỏi một trận cười duyên, đi tới Long Trần bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Trần vai, bãi làm ra một bộ đại tỷ đầu dáng vẻ nói, yên tâm đi, tỷ tỷ lên cấp dịch cân cảnh, hơn nữa còn là hoàn mỹ lên cấp, có tỷ cháu ngươi, bảo đảm ngươi sẽ không lỗ. Đường Uyển tối hôm qua trên lên cấp dịch cân cảnh thời điểm, cái trán tổ văn hiện lên, rọi sáng toàn bộ động phủ, khí thế ngập trời. Long Trần lúc đó vô cùng kinh dị, bây giờ trải qua Đường Uyển vừa nói như thế, lập tức hiểu ra, khả năng này là hoàn mỹ lên cấp một loại dị tượng. Nhìn Đường Uyển mặt cười trên đắc ý, mặc dù mình không đố kỵ, thế nhưng như trước có chút cảm giác khó chịu, chẳng lẽ mình cần nhờ một người phụ nữ bảo vệ. Vậy ta còn là Long Trần sao? Làm sao, ngươi không tin ta có thể bảo vệ ngươi? Đường Uyển nhìn Long Trần như trước rầu rĩ không vui, không khỏi hỏi. Long Trần lắc đầu một cái, một mặt khổ sở nói, ta tin tưởng ngươi có năng lực bảo vệ ta, nhưng là ta cảm thấy mỹ nữ ngươi. Cái kia tính cách dường như 6 tháng thiên nói thay đổi liền thay đổi ngay, nếu như ngươi thật sự muốn bảo vệ ta, vậy thì lấy thân báo đáp đi, như vậy ta liền yên tâm. Ai u, Long Trần chưa kịp nói xong, Đường Uyển Ngọc duỗi tay một cái, đột nhiên một cước đá vào Long Trần cái mông trên, cái mông đau đớn một hồi. Ngươi cái sao sao, ngươi liền như thế đối với cái mông của ta cảm thấy hứng thú. Long Trần giận dữ, nhà đầu này lên cấp dịch cân cảnh sau, sức mạnh tăng vọt, lại có thể đá thương hắn. Đường Uyển nghiến răng nghiến lợi nói, cảm thấy hứng thú. Ta đương nhiên cảm thấy hứng thú, ta đối với ngươi cả người càng cảm thấy hứng thú. Hừ hừ, ngươi quên ngươi khi đó làm sao bắt nạt ta. Bất quá ta có thể đưa hết cho ngươi nhớ kỹ, tỷ tỷ ta ngày hôm nay rốt cục có cơ hội báo thù nói xong quay về Long Trần đập tới. Tay ngọc vỗ một cái, thiên địa rung động, mắt Trần có thể thấy nhất đạo cuồng phong trong nháy mắt đem Long Trần bọc lại, đó là Đường Uyển phong chi lực. Thế nhưng lần này không giống nhau. Đường Uyển lên cấp dịch cân cảnh sau, trong cơ thể phong chi lực càng mạnh mẽ hơn, vận dụng thuận buồm xuôi gió, không cần xúc lực, có thể trực tiếp phát sinh, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu. Long Trần cả kinh, Đường Uyển phong chi lực càng mạnh mẽ hơn, điều động đến so với trước không biết mạnh mẽ bao nhiêu, dĩ nhiên để hắn không cách nào tránh né. Ai u, Long Trần hơi không chú ý, bị cuồng phong cuốn lên, mũi chân lập tức dường như con thoi xoay tròn. Hi hi, không nghĩ tới Long Trần ngươi vóc dáng rất khá a. Này vòng tròn chuyển, coi như là một cái vũ giả cũng không sánh nổi, rất đẹp trai nói Đường Uyển vừa cười hì hì vỗ tay hưng phấn nói. Cùng Long Trần nhận thức thời gian dài như vậy, thật giống vẫn luôn là nàng chịu thiệt, bị Long Trần sao sao đến sao sao đi, lần này rốt cuộc chờ đến cơ hội chọc ghẹo một thoáng Long Trần, không khỏi mở cờ trong bụng. Này cho ăn, nhanh ngừng tay Long Trần cả kinh kêu lên. Đều không ngừng, ai bảo ngươi như vậy xấu, bắt nạt ta nhiều lần như vậy. Tỷ tỷ muốn báo thù Đường Uyển làm sao hội liền dễ dàng như vậy buông tha Long Trần. Mau dừng lại, ta đều chuyển hôn mê, không nữa đình ta liền muốn ói ra Long Trần vội la lên. Đường Uyển cả kinh, thấy Long Trần sắc mặt có chút xanh lên, nhìn dáng dấp không giống làm bộ, vội vàng tản đi sức mạnh, mặt cười nổi lên hiện một vệt đắc ý, được rồi, lần này liền buông tha ngươi, xem ngươi còn dám. A, à, Đường Uyển vừa tản đi phong chi lực, Long Trần cũng đã vòng vo đánh tới, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Đường Uyển bị va vững vàng, lập tức bị ngã nhào xuống đất. Lần này Long Trần cũng không phải cố ý chiếm tiện nghi, mà là hắn thật sự sợ xoay quanh, khi còn bé đùa bấn quyển game thời điểm, chuyển không lên thập quyển, hắn liền đầu óc choáng váng bắt đầu buồn nôn. Vừa nãy ở Đường Uyển sức mạnh dưới, một cái hô hấp công phu liền muốn chuyển trên gần trăm vòng tròn, tuy rằng tư thế xoái không được, bất quá cái kia không phải người bình thường có thể chịu đựng. Huống chi Long Trần từ nhỏ đã sợ cái này, nếu như Đường Uyển tiếp tục nữa, hắn thật sự muốn oa oa nhổ mạnh. Khi Đường Uyển thả ra hắn thời điểm, hắn lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, đầy trời tinh thần múa tung, căn bản đứng không vững, tiện tay tìm thấy cái gì, dĩ nhiên là muốn đỡ lấy, kết quả đem nữ thần đánh gục. Đường Uyển bị Long Trần chăm chú ôm, trong lúc nhất thời kinh ngạc sững sờ, phương tâm kinh hoàng, mặt cười đỏ chót, nhưng là không biết tại sao, dĩ nhiên có một loại dị dạng tâm tình lan tràn ở trong lòng. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu, nghe Long Trần trên người đặc biệt dương cương khí tức, trong lúc nhất thời nàng dĩ nhiên đã quên dãy giụa. Các ngươi đang làm gì? Thanh Ngọc vừa đột phá dịch cân cảnh, trước là Đường Uyển giúp nàng hộ pháp, nhưng là khi nàng đi ra, liền thấy Long Trần thật chặt ôm Đường Uyển, hai người ngã trên mặt đất. Đường Uyển hoảng hốt thét lên, đẩy ra Long Trần, mặt cười đã hồng cùng quả táo giống như vậy, một câu nói cũng không nói ra được. Uyển Nhi, ngươi lại bắt nạt Long Trần. Thanh Ngọc thở dài, lắc đầu một cái trách nói. Ta nào có, rõ ràng là Long Trần bắt nạt ta. Đường Uyển có chút oan ức nói. Sự thực bãi ở trước mắt, còn dùng xem sao? Ngươi xem Long Trần con mắt đô lam, mặt đều bị quăng tái rồi, môi đều tử. Thanh Ngọc âm thanh không ngừng mà truyền vào Long Trần nhĩ, trời đất quay cuồng cảm giác, như trước không có tản đi, bất quá âm thanh nghe được xác thực rõ rõ ràng ràng, anh em ta lúc nào thành màu sắc rực rỡ. Sau một canh giờ, Long Trần cùng Đường Uyển cúi đầu, từ trong động phủ đi ra, hiển nhiên hai người đều bị Thanh Ngọc quở trách một trận. Ra động phủ sau, Đường Uyển có chút áy náy nói, xin lỗi, ta không biết ngươi sợ cái này. Điều này cũng tại không được Đường Uyển, ai có thể nghĩ tới cường đại đến khủng bố Long Trần, dĩ nhiên sợ sệt tại chỗ xoay quanh. Ai, ta là một cái như vậy nhược điểm chí mạng, còn bị ngươi phát hiện, ngươi có thể chiếm được thay ta bảo mật a. Long Trần vẻ mặt đau khổ nói. Đường Uyển vội vàng điểm điểm, lời thề son sắt nói, ta bảo đảm không nói ra đi. Nhìn vẻ mặt áy náy Đường Uyển, Long Trần hơi động lòng, có chút thẹn thùng nói, vừa nãy chuyển mơ mơ màng màng, cũng không cẩn thận lĩnh hội ôm mỹ nữ cảm giác, cái kiêu Uyển Nhi tiểu thư, có thể hay không đáng thương tiểu đệ, để tiểu đệ một lần nữa cảm ngộ một hồi. Long Trần, ngươi muốn ăn đòn là không? Đường Uyển duỗi ra trắng như tuyết quả đấm nhỏ, quay về Long Trần giá giá, cắn răng bạc nói. Được rồi, không cho ôm coi như, ta phát hiện ngươi càng ngày càng nhỏ khí. Long Trần lắc lắc đầu nói. Khốn nạn, này cùng hẹp hòi hào phóng có mao quan hệ. Đường Uyển cả giận nói. Này cho ăn, mỹ nữ, chú ý ngươi ngôn từ, ngươi nhưng là chúng ta Thiên Địa Hội tổng biểu bó, đại diện cho toàn bộ Thiên Địa Hội hình tượng, ghi nhớ kỹ không thể mở mồm nói tục. Long Trần nhắc nhở. Còn không phải là bị ngươi tức giận. Đường Uyển hừ một tiếng nói, cái gì tổng biểu bó, rõ ràng là hội trưởng, làm sao nói cái gì đến ngươi trong miệng liền biến vị nói ni. Không kém bao nhiêu đâu, nói trắng ra là đầu lĩnh, hoặc là ông chủ lớn ý tứ, đúng rồi, ông chủ, người đây là muốn mang ta đi nơi nào? Long Trần vừa đi vừa hỏi, chúng ta đi Huyền Thiên Các, đem tự chúng ta phúc lợi lính, cũng đem chúng ta công đoàn phúc lợi lính. Ngươi không phải nói muốn thu thập rất nhiều vật liệu sao? Ở Huyền Thiên Biệt Viện, chỉ là ngươi có điểm, sẽ không có ngươi đổi không tới đồ vật. Cho nên lần này hối đoái điểm, ta chuẩn bị cho ngươi trước tiên dùng, tăng lên thực lực của ngươi, mới được quan trọng nhất. Đường Uyển nói, Long Trần nhìn Đường Uyển, không khỏi tâm cảm động, xem ra Đường Uyển cũng thật là một cái thật ông chủ, Uyển Nhi tiểu thư, ta. Không cho làm bộ cảm động, thiết, khinh bỉ ngươi. Đường Uyển trực tiếp đem mặt cười xoay qua chỗ khác, cho Long Trần một cái sau gáy. Long Trần ngẩn ngơ, xem ra động tác võ thuật cần phải sửa lại một chút, còn chưa nói đây, liền bị người đoán ra mục, cái này bị hư hỏng Long Trần lòng tự ái. Hai người một đường tiến lên, đụng tới không ít người, bất quá đại đa số đều là người xa lạ, cũng thỉnh thoảng gặp phải mấy cái quen thuộc, những cái kia là Diệp Chi Thu thế lực người. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Long Trần cùng Đường Uyển cùng nhau, chỉ có điều khách khí hỏi thăm một chút, liền rời đi. Điện thoại di động xin mời phỏng vấn. Chương 183, một cái tát hồ tử ngươi. Nhìn Huyền Thiên Các, Long Trần không khỏi sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, hỏi, không phải nói, Huyền Thiên Các có 9 tầng sao? Làm sao coi trọng đến giúp là một cái tiểu bát bát phòng? Ngu ngốc rồi, 9 tầng là chỉ lòng đất, không biết liền không nên nói lung tung, không thấy bên kia có người dùng ánh mắt bắt nạt xem ngươi đây. Đường Uyển thấp giọng nói. Quả nhiên Long Trần thấy có không ít người, không có ý tốt nhìn mình, ánh mắt tràn ngập khiêu khích cùng miệt thị. Long Trần rất lớn thở dài, này cái quái gì vậy, ngớ ngẩn làm sao liền nhiều như vậy, lão tử thật sự như thế chọc người chán ghét sao? Thật đúng, vẫn cho là Huyền Thiên Biệt Viện là võ giả thánh địa tu hành, làm sao một cái chỉ có ngưng huyết tầng 7 rác rưởi, cũng trà trộn vào đến rồi, thật là khiến người ta thất vọng. Xa xa một người bỗng nhiên lạnh lùng nói. Bây giờ Long Trần tu vi, trên căn bản nhân gia đều biết. Cho nên Long Trần cũng không có hết sức đi giấu giếm hơi thở của mình, đã không cần thiết. Người ở chỗ này bên trong, toàn bộ đều là dịch cân cảnh cường giả, như vậy hắn khẩu ngưng huyết tầng 7 rác rưởi, liền hết sức rõ ràng. Đường Uyển biến sắc mặt, mới vừa muốn nói chuyện, bị Long Trần lôi kéo, chứa cùng loại kia rác rưởi chấp nhặt, có sai lầm ngươi hình tượng. Đối với người như thế, Long Trần không thèm để ý, người như thế là đi ra tìm tồn tại cảm giác, người như vậy, trên căn bản đều sức chiến đấu không mạnh, hy vọng lấy phương thức như thế, để chứng minh sự tồn tại của chính mình. Cho nên người càng phản ứng hắn, hắn liền càng đắc ý, Long Trần là người nào, mấy lần trải qua tử vong thử thách, sớm đem tất cả coi nhẹ, không muốn làm như vậy ngớ ngẩn làm lỡ chính mình thời gian quý giá. Thấy Long Trần trên mặt không có một tia tức giận, Đường Uyển cũng khẽ mỉm cười, đồng thời cũng thức tỉnh, định lực của chính mình, cùng Long Trần so ra thực sự là kém quá xa, chẳng trách Long Trần lão nói mình là tiểu hài tử. Chúng ta vào đi thôi, Đường Uyển khẽ mỉm cười, đem vừa nãy không vui quên, nàng cũng phải giống như Long Trần, làm một cái không hề lay động người. Long Trần gật gù, theo Đường Uyển hướng về Huyền Thiên Các đi đến, bất quá vừa mới đi ra hai bước, liền bị một người ngăn cản đường đi. Người kia chính là vừa nãy chào phúng Long Trần người kia, hai tay hắn ôm ở trước ngực, đứng ở nơi đó, nhìn một chút Đường Uyển, lại nhìn một chút Long Trần, hai mắt chỉ tất cả đều là chào phúng cùng đố kỵ, quay về Long Trần lạnh lùng nói, đối mặt một cái rác rưởi, ta sẽ không nhường đường. Chu vi có không ít người, cũng vậy đến đây Huyền Thiên Các, ngay khi vừa nãy người kia chào phúng Long Trần thời gian, bọn hắn liền nhìn về phía này, vốn cho là có một hồi trò hay có thể nhìn, kết quả thấy Long Trần dĩ nhiên nhịn, không khỏi cảm thấy Long Trần quá mức uất ức. Bây giờ người kia lần thứ hai khiêu khích, mọi người không khỏi dừng bước lại, nếu như này cũng có thể nhịn, thực sự quá mất mặt đi, nhân ra đều trèo lên đầu ngươi. Ta nhưng vừa vặn ngược lại, Long Trần khẽ mỉm cười, lôi kéo Đường Uyển cho chặn đường người nhường ra một con đường, Đường Uyển đầu tiên là sững sờ, lập tức che miệng cười khẽ. Người chung quanh cũng vậy ngẩn ngơ, bất quá chợt rõ ràng Long Trần ý tứ, một mặt quái lạ nhìn người kia. Người kia thấy Long Trần nhường ra một con đường, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bất quá thấy mọi người một mặt quái lạ nhìn mình thì, người kia rốt cục phản ứng lại. Ngươi mới được rác rưởi, người kia giận dữ, quay về Long Trần là một quyền, quyền phong gào thét, thanh thế kinh người, người này hiển nhiên vừa lên cấp dịch cân cảnh, sức mạnh tăng vọt, để hắn tâm sản sinh đố kỵ kiêu ngạo. Đùng, một bàn tay lớn nhanh như chớp giật, ở người kia ra quyền một sát na, tàn nhẫn mà đánh ở trên mặt người kia. Mọi người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, vội vàng hướng về bên cạnh tách ra, chỉ thấy cái kia người đã dường như đạn pháo hướng ra phía ngoài bay đi. Bay thẳng ra vài chục trượng khoảng cách, và đầu vào trên tường đá, nhìn qua hết sức bình thường tường đá, nhưng dị thường kiên cố, tường đá không có bất kỳ tổn thương gì, người kia nhưng hai mắt một phen ngất đi. Góc độ điêu chuẩn, ra tay trôi chảy, toàn bộ quá trình dường như hành vân lưu thủy giống như vậy, làm cho người ta một loại hoàn mỹ vẻ đẹp, Long Trần ngươi đến cùng là làm thế nào đến. Đường Uyển nhìn Long Trần, một mặt hưng phấn nói. Đường Uyển đã sớm chú ý tới Long Trần này một chiêu, lúc trước đánh cái kia y liệu đường đường xuyên cũng giống như vậy, ra tay sạch sẽ, đoạn rõ ràng, nhưng là người khác là không tránh thoát. Ở Đường Uyển tâm, này đã là thần kỹ, chỉ đứng sau Long Trần đã từng triệu hoán thần hoàn, thế nhưng lực sát thương so với không kém chút nào. Cái này là tổ truyền thần kỹ một trong, bất quá muốn phải học giỏi, kỳ thực cũng không khó, chỉ cần có ngớ ngẩn ra tay với ngươi, ngươi liền trực tiếp một cái tát hô đi tới. Cần có thể bù chuyết, chỉ là sớm chiều khổ luyện, tự nhiên có thể luyện lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực Long Trần một mặt nghiêm túc nói. Cái kia có thể hay không dạy ta, Đường Uyển một mặt chờ mong nói. Không muốn, như vậy hội bị hư hỏng ngươi hình tượng, người như vậy, giao cho ta xử lý là tốt rồi, ta phụ trách trưởng khỏa đứa ngốc, người phụ trách xinh đẹp như hoa, Long Trần nói. Đường Uyển nghe được một trận cười khanh khách, như hoa tươi tỏa ra, xinh đẹp tuyệt luân, khiến lòng người kỳ chập chờn, không nên tự ức. Lớn mật, người nào dám ở Huyền Thiên Các trước làm càn, ồ, là ngươi. Một tiếng quát lạnh truyền đến, một đám nam tử mặc áo trắng đi tới, trước mặt một người quát lạnh giống như vậy, bỗng nhiên nhận ra Long Trần. Long Trần cùng Đường Uyển hướng về đám người kia giống như vậy, không khỏi trong lòng ám kêu không tốt, người kia không phải người khác, chính là cùng Long Trần có nhất định quan hệ Ngô Sư Huynh. Ở sát hạch trong địa đồ, Đường Uyển cùng Lôi Thiên Thương tranh cướp cửu diệp chi lan thì, Long Trần đem Triệu Vũ đánh giết, lúc đó Long Trần suýt chút nữa bị trục xuất. Lúc đó cái này Ngô Sư Huynh, đối với Long Trần phi thường không ưa, Long Trần cũng đối với hắn tự nhiên không có lời gì tốt, tức giận Ngô Sư Huynh can đau phổi đại. Ngô Sư Huynh chính là chấp pháp đội một thành viên, bình thường dò xét biệt viện, tuy rằng biệt viện cổ vũ cạnh tranh, thế nhưng tuyệt đối không cổ vũ ở kiến trúc nội chiến đấu. Dù sao quyền cước không có mắt, vạn nhất đánh hỏng rồi kiến trúc, vậy coi như phiền phức, cho nên ở bên trong biệt viện, có nhiều chỗ là cấm vũ khu vực. Ở chỗ khác, đánh hỏng rồi đồ vật, có thể dùng chính mình điểm bồi thường, hoặc là hoàn thành biệt viện sắp xếp nhiệm vụ bồi thường. Nhưng là hướng về Huyền Thiên Các đồ vật bên trong, đều là báu vật, có vài thứ hư hao, coi như là ở biệt viện công tác cả đời, đều còn không thanh. Cho nên chấp pháp đội là phụ trách uy hiếp những đệ tử này, đồng thời cũng xử lý một ít tranh cãi. Bây giờ vừa thấy được Long Trần, Ngô Sư Huynh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ vào Long Trần nói, tiểu tử, ta lần trước đã nói, không muốn phạm đến trong tay ta, khà khà, người cũng thật là không để ta thất vọng a. Đường Uyển cả kinh, tâm thầm kêu phải gặp, cái này Ngô Sư Huynh e sợ muốn việc công trả thù riêng, một mực lại bó tay hết cách. Người thất không thất vọng, có quan hệ tới ta sao? Long Trần thản nhiên nói, ha ha, ở cấm vũ bên trong khu vực động thủ, là đối với viện quy khiêu khích, ta thân là chấp pháp giả, có thể giam cầm cùng ngươi, còn không bó tay chịu trói. Ngô Sư Huynh cười lạnh nói, nói chuyện, hắn tay thêm ra một cái thật dài xiềng xích, tên là chấp pháp liên, đó là chấp pháp giả đặc biệt vũ khí, dùng để tỏa người. Phàm là xúc phạm viện quy giả, đều sẽ bị bọn hắn khóa lại, dường như nắm một con chó giống như vậy, ở bên trong biệt viện loanh quanh một vòng, sau đó đưa vào chấp pháp đường, căn cứ xúc phạm viện quy tính chất nghiêm trọng, tiến hành xử phạt. Xử phạt đơn giản là giam cầm, trượng trách loại hình phạt, cũng không quá trùng, dù sao đánh nhau ẩu đả, cũng không phải đại sự gì, không nên quá ác, bằng không mọi người đều sợ hãi, không cách nào hình thành hữu hiệu cạnh tranh. Hình phạt không nặng, nhưng là bị người nắm, đây là một loại rất lớn sỉ nhục, nơi này đều là thiên tài, ai không có ngạo khí, này so với hình phạt càng thêm khiến người ta khó có thể tiếp thu. Mà cái kia Ngô Sư Huynh, cũng vậy một cái tính tình nóng nảy, dưới cơn nóng giận, sẽ cùng người tranh đấu, lần trước gặp phải Long Trần thì, hắn cũng vừa bị thả ra mới 2 ngày, chính kìm nén nổi giận trong bụng đây, cho nên ngày đó hắn, nói chuyện tràn ngập mùi thuốc súng. Bây giờ nhìn thấy Long Trần, để hắn lập tức nhớ tới chuyện ngày đó, run tay một cái xiềng xích, quay về Long Trần phủ đầu chùm tới. Đùng, Long Trần duỗi bàn tay, một phát bắt được xiềng xích, lạnh lùng nhìn Ngô Sư Huynh, đồng thời Đường Uyển cũng tới trước một bước, bất cứ lúc nào ra tay. Mặc dù biết ra tay với chấp pháp giả là kiêng kỵ nhất, thế nhưng nàng không nên tùy ý Long Trần chịu nhục, còn hậu quả, nàng đã không suy nghĩ thêm nữa. Hả, lại dám bạo lực kháng pháp, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Thấy Long Trần nắm lấy xiềng xích, Ngô Sư Huynh không khỏi tâm mừng thầm, Long Trần có can đảm phản kháng, coi như hắn đem Long Trần đánh cho trọng thương, cũng sẽ không phải chịu trách phạt, đang muốn ra tay. Chậm đã, Long Trần một tiếng quát lạnh, nhìn Ngô Sư Huynh nói, coi như muốn việc công trả thù riêng, ngươi cũng phải nói rõ bạch, ta xúc phạm cái nào điều viện quy ba. Ngô Sư Huynh cười lạnh một tiếng nói, hừ, cấm vũ bên trong khu vực động thủ giả, đều phải bị cấm đoán 3 ngày trừng phạt, ngươi không biết sao. Long Trần nhìn Ngô Sư Huynh một cái nói, vậy ta hỏi ngươi, cấm vũ khu vực là tính thế nào? Biệt viện tổng cộng có 7 chỗ cấm vũ khu vực, ngoại trừ cấm vũ bên trong khu vực tất cả phạm vi, đồng thời cũng bao quát cấm vũ khu vực kiến trúc chu vi trăm trượng phương viên, đều là cấm vũ khu vực. Làm sao, còn nếu ta nói càng hiểu rõ một chút sao? Ngô Sư Huynh cười lạnh nói, hiển nhiên hắn đối với mình nghiệp vụ, hay vẫn là rất tinh thông. Vậy ngươi xem được rồi, ta đứng vị trí là cấm vũ bên trong khu vực đây, hay vẫn là cấm vũ khu vực ở ngoài đây? Long Trần nhìn hắn nói, Ngô Sư Huynh sắc mặt khẽ thay đổi, lúc này mới chú ý tới, Long Trần vị trí, thật giống ở cấm vũ bên trong khu vực, lại thật giống không ở. Hừ, có ở hay không ngươi nói không tính, lượng một thoáng liền biết rồi. Ngô Sư Huynh quay về một người nháy mắt. Người kia lấy ra một quyển thước dây, đi tới huyền thiên các cửa, bắt đầu đo đạc khoảng cách, cái kia thước dây khoảng cách vừa vặn là trăm trượng. Người kia đem thước dây mở ra chậm rãi hướng về Long Trần bên này đo đạc lại đây, nhìn người kia động tác, Long Trần khẽ lắc đầu một cái, đây là khinh người quá đáng ha. Người kia chậm rãi về phía trước đo đạc, khi cái kia thước dây đến Long Trần dưới chân thì, vừa vặn đem Long Trần chỉ nửa bước, bao phủ ở thước dây trong phạm vi. Lúc này Đường Uyển biến sắc mặt, Long Trần dĩ nhiên vừa đến cấm vũ bên trong khu vực, nếu như vừa nãy lui ra nửa thước, liền chẳng có chuyện gì. Long Trần nhìn người kia, nhàn nhạt gật đầu nói, làm ra không sai. Người kia lạnh lùng nhìn Long Trần một chút, khinh thường nói, người mới không muốn quá mức kiêu ngạo, biệt viện không phải nhà ngươi, tối thật là thành thật điểm. Sư huynh giáo huấn chính là, tiểu đệ thụ giáo, tiểu đệ muốn cho sư huynh nhìn cách đồ vật. Nói xong Long Trần bàn tay lớn mở ra, nhưng là mọi người phát hiện bên trong không có thứ gì. Có ý gì, người kia sắc mặt chìm xuống, Long Trần đây là sái hắn. Tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng ngươi có thể cảm thụ được. Đùng, điện thoại di động xin mời phỏng vấn. Chương 184, ác chiến chấp pháp giả. Cái gì? Bàng quan người đều há hốc mồm, nhìn cái kia bị quất bay chấp pháp giả, con người đều sắp lồi ra đến rồi. Cứng nhắc sách điện tử. Bây giờ bởi vì chấp pháp giả xuất hiện, huyền thiên các cửa đã tụ tập mấy trăm người, còn có 2 cái hạt nhân cấp đệ tử. Nguyên bản thấy Long Trần có can đảm ở đây đánh người, bọn hắn hay vẫn là rất bội phục Long Trần can đảm, nhưng là thấy Long Trần thật giống đánh lên ẩn. Thậm chí ngay cả thân là chấp pháp giả sư huynh đều đánh, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chấp pháp giả đại biểu chính là biệt viện, không người nào có thể cùng với đối kháng kết quả đều là phi thường nặng nề. Tuy rằng bọn hắn đều là mới vừa mới nhập môn người mới, ít nhất bọn hắn biết bất kỳ tình huống gì dưới, tuyệt đối không nên đối với chấp pháp giả ra tay, bằng không liền không phải bị phạt vấn đề. Loại hành vi này là đối với biệt viện uy nghiêm một loại công nhiên khiêu khích, là cũng bị trục xuất ra biệt viện, tiểu tử này điên rồi sao? Đường Uyển cũng giật mình, tâm đều muốn nhảy ra, một mặt kinh hãi nhìn Long Trần, khốn nạn, ngươi không muốn sống nữa. Long Trần thấp giọng nói, đừng sợ, chúng ta có lý, vào chỗ chết nháo, huyên náo càng lớn càng tốt, không phải vậy chúng ta muốn ăn thiệt thòi. Lúc này cái kia bảy cái chấp pháp giả, rốt cục phản ứng lại, dám đánh chấp pháp giả. Đây là chán sống rồi đi. Ngô sư huynh đầu tiên là cả kinh, lập tức không khỏi đại hỉ, nổi giận gầm lên một tiếng, dám to gan bạo lực kháng pháp, coi rẻ biệt viện uy nghiêm, toàn lực lùng bắt cuồng đồ, như dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Ngô sư huynh một tiếng giống to, tay thật dài xiềng xích, như cùng sống lại đây giống như vậy, giống như một con rắn độc, quay về Long Trần môn điểm tới. Đen nhánh xiềng xích, mang theo một tia cuồng phong gào thét mà đến, cuồng bạo uy thế, khiến người ta hô hấp không khoái. Đây chính là sư huynh cấp thực lực. Tuy rằng bọn hắn ở lần trước bất quá là lót đáy tồn tại, bất quá 3 năm nay cũng không phải bạch lăn lộn. Tu vi đạt tới dịch cân kỳ trở lên, sức chiến đấu mạnh mẽ, căn cơ cực kỳ ngưng tụ, tùy ý một đòn cũng có thể làm người đứt gân gãy xương. Mắt thấy xiềng xích tấn công tới, Long Trần hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức bạo phát, hắn biết này họ Ngô ý định muốn làm nhục cùng hắn. Nhưng là hắn không phải không thừa nhận, cái tên này phi thường mạnh mẽ, không dám khinh thường chút nào, trực tiếp bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh. Hai tay hợp lại. Đùng, cái kia mạnh mẽ xiềng xích, lập tức bị Long Trần kẹp ở hai tay chi, nhưng là cái kia sức mạnh mạnh mẽ, để Long Trần khí huyết một trận cuồn cuộn. Thật mạnh, chỉ có điều là phổ thông một đòn, liền để cho mình có chút muốn không chống đỡ được. Long Trần tâm không khỏi cảm thán, đây chính là tu vi trên chênh lệch, hắn bây giờ đối với kháng Ngô sư huynh, thực sự quá chịu thiệt. Tiểu tử, chết đi cho ta. Long Trần vừa nắm lấy Ngô sư huynh xiềng xích, lại nhất đạo xiềng xích dường như nhất đạo trường tiên. Mang theo gào thét kình phong, quay về Long Trần ngực quất tới. Phong Nguyệt Trảm, theo một tiếng quát, một đạo phong nhận bay ra, chính đạo kia xiềng xích, cái kia xiềng xích chủ nhân lập tức cả người chấn động, một mặt vẻ kinh hãi. Trên mặt người kia còn mang theo một cái to lớn dấu tay, chính là mới vừa rồi bị Long Trần một cái tát đánh ra đi vị kia chấp pháp giả. Tu vi của hắn mạnh mẽ, một cái tát kia cũng không có để hắn bị thương nặng, bất quá phần này nhục nhã, thực sự để hắn không chịu được. Có can đảm cản trở chấp pháp. Toàn bộ bắt, Ngô sư huynh thấy Đường Uyển cũng dám ra tay, lệ quát một tiếng, tay xiềng xích run lên, liền muốn từ Long Trần tay thu hồi xiềng xích. Nhưng là để hắn giật mình chính là, xiềng xích ở Long Trần tay, phảng phất mọc rễ giống như vậy, dĩ nhiên không thể đoạt lại. Điều này làm cho sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, bản tới đối phó một cái nho nhỏ người mới, hơn nữa còn là một cái ngưng huyết cảnh tiểu tử, hắn muốn lấy ít nhất sức mạnh, hời hợt đem Long Trần chế phục. Như vậy mới có thể cho thấy bọn hắn làm sư huynh uy nghiêm. Đồng thời cũng có thể hữu hiệu uy hiếp đám tiểu tử này, dễ dàng cho sau đó quản lý. Nhưng là đòn thứ nhất bị Long Trần tiếp được, này đã để hắn có chút trên mặt không nhịn được, mà bây giờ dùng sức về đoạt, dĩ nhiên chưa thành công, điều này làm cho hắn thẹn quá thành giận. Muốn chết, Ngô sư huynh hét lớn một tiếng, một luồng thuộc về dịch cân cảnh kỳ mạnh mẽ khí thức bạo phát, một luồng sức mạnh cường hãn, giống như là thủy triều hướng về Long Trần vọt tới. Long Trần cảm giác thân thể của chính mình dường như bị đại sơn đụng vào giống như vậy. Thân bất do kỳ bị đẩy lui mấy trượng khoảng cách, cũng lại không bắt được cái kia xiềng xích. Ăn ta một đòn, Ngô sư huynh hét lớn một tiếng, tay xiềng xích vung vẩy, bỗng nhiên quay về Long Trần ném tới. Ngay khi Ngô sư huynh cùng Long Trần bên này động thủ rồi, bên kia bị Long Trần giật một bạt tai chấp pháp giả, cũng vung vẩy xiềng xích, cùng Đường Uyển động thủ rồi. Nhưng là khiến người ta kinh hãi chính là, Đường Uyển tay ngọc hợp lại, quanh thân đầy trời đao gió bay lượn, vị kia chấp pháp giả, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị bước liên tiếp lui về phía sau. Thật mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể đối kháng chấp pháp giả. Đây tuyệt đối là đệ tử nòng cốt cấp thực lực, bất quá như vậy đối kháng chấp pháp giả, e sợ sẽ không có kết quả tử tế, ai. Một chiêu bước lui tên kia chấp pháp giả, Đường Uyển sợ Long Trần có cái gì sơ suất, liền muốn đi hỗ trợ, kết quả một người khác chấp pháp giả lạnh rên một tiếng, một cái xiềng xích quay về Đường Uyển tấn công tới. Hay vẫn là lưu lại đi, Đường Uyển giận dữ, Long Trần tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng tu vi chỉ có ngưng huyết cảnh, ở ngưng huyết cảnh hắn là sự tồn tại vô địch, nhưng là đối mặt một cái mạnh mẽ dịch cân cảnh sư huynh cấp cao thủ, tuyệt đối không phải là đối thủ. Mắt thấy người kia ra tay, hiển nhiên là không muốn để cho nàng đi cứu viện Long Trần, đôi mắt đẹp chi hiện lên một vệt ý lạnh. Vù, Đường Uyển tay bỗng nhiên thêm ra đem dài đến 10 trượng to lớn đao gió, quay về người kia mạnh mẽ chém xuống, sức mạnh kinh khủng bao phủ bạo phát, thậm chí ngay cả phía sau hắn mấy vị kia chấp pháp giả đồng thời thôn phệ. Đao gió xuất hiện, không gian nổ vang, đao gió chi, lập lòe to lớn hoa văn, đang không ngừng vặn vẹo, phảng phất có tính mạng của chính mình. Cái kia hoa văn là tổ văn, cũng chính là Đường Uyển truyền thừa phù, bây giờ tổ văn thức tỉnh, đao gió chi phù, trở nên càng gấp mạnh mẽ, giao cho đao gió kinh khủng hơn lực công kích. Khi này thanh đao gió vừa xuất hiện, cái kia mấy cái chấp pháp giả thay đổi sắc mặt, một trong số đó người càng là bạo một câu chửi bậy, khe nằm. Mấy người mắt thấy cái kia to lớn đao gió đến, dĩ nhiên không dám giáng trả, đem trên người xiềng xích che ở trước người, chỉ dám bị động phòng ngự. Phong nhận chảm lạc, những người kia bị đẩy lui thật xa, nhưng là đao gió cũng không ngừng lại, trực tiếp đánh vào cách đó không xa tường đá bên trên, kiên cố tường đá, bị chém ra nhất đạo khe nứt to lớn. Những người kia sắc mặt tái nhợt nhìn cái khe kia, trong lúc nhất thời nghi ngờ không thôi, không biết là liền như vậy ngốc đứng bất động, hay là nên kế tục tập bắt bọn họ. Oanh, lại là một tiếng nổ vang truyền đến, đại địa rung động dữ dội, khủng bố sóng khí bay ra, kiên cố mặt đất, lại bị rung ra một đám lớn chu như thế vết rách. Mọi người ngơ ngác hướng về chàng nhìn lại, chỉ thấy Long Trần sau lưng hiện ra, nhất đạo trăm trượng vầng sáng, như trước duy trì ra quyền tư thế. Mà hắn đối diện, Ngô Sư Huynh chính một mặt vẻ khiếp sợ, hiển nhiên Long Trần vừa nãy một quyền, tiếp được Ngô Sư Huynh một đòn. Không thể nào, mạnh mẽ như vậy, một quyền có thể đúng quy cách chặn dịch cân cảnh kỳ Sư Huynh một đòn. Hơn nữa hắn lại vẫn là ngưng huyết hậu kỳ mà thôi, ai u, ta nghĩ, thật giống vực xuất hiện một cái ghê gớm quái vật, là hắn, hắn gọi Long Trần có người nhận ra Long Trần, kêu lên sợ hãi. Cái kia vầng sáng là cái gì? Chiến kỹ hay vẫn là công pháp? Làm sao hội cường đại như thế, dĩ nhiên có thể để cho hắn bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều một mặt khiếp sợ nhìn Long Trần, bao quát xa xa hai cái hạt nhân cấp đệ tử, cũng đều trong lòng rung động. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, mọi người nhìn một nam một nữ này, không khỏi tâm bay lên rất lớn lòng kính nể, đây mới là không sợ trời không sợ đất cường giả. Bạo lực kháng pháp, phá hoại của công, coi như ta đánh giết ngươi, ngươi cũng không thể nói gì được. Ngô Sư Huynh hừ lạnh một tiếng, tay xiềng xích chậm rãi múa, kỳ thực đang không ngừng kéo lên, hiển nhiên muốn lấy càng mạnh mẽ hơn vũ lực đem Long Trần chế phục. Ngớ ngẩn, vừa nãy một đòn, là hai người chúng ta tạo thành, ngươi đẩy đúng là sạch sẽ. Long Trần lạnh rên một tiếng. Còn dám ngụy biện, lần này ta để ngươi biết, làm người nên cần quy củ. Ngô Sư Huynh hét lớn một tiếng, khí tức trên người lại không bảo lưu, tay xiềng xích điên cuồng vung vẩy, mang theo hết sức cuồng bạo khí thế, quay về Long Trần vào tới. Chẳng lẽ mình náo động đến còn chưa đủ hung, làm sao còn không ai đi ra ngăn cản, xem ra đây là muốn buộc ta dỡ nhà a. Vừa nãy cái kia một đòn, tuy rằng Long Trần đỡ lấy, thế nhưng như trước bị nguồn sức mạnh kia chấn động nắm đấm đau đớn, cánh tay suýt nữa đánh gãy, liền ngay cả phủ tạng đều bị thương. Hắn cũng rốt cuộc biết mình cùng dịch cân cảnh cường giả chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, nhân ra tùy ý một đòn, cũng có thể để hắn bị thương, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của người ta. Mắt thấy Ngô Sư Huynh càng mạnh mẽ hơn một đòn kéo tới, Long Trần không khỏi tâm giận dữ, tên khốn kiếp này, không phải nghĩ đem chính mình bắt giữ, mà là muốn đem chính mình trọng thương, thậm chí có giết chính mình chi tâm. Long Trần tâm tức giận bốc lên, quả nhiên nơi có người thì có giang hồ, muốn nhân nhượng cho yên chuyện, đó chỉ là luôn luôn tình nguyện ý nghĩ. Tổng có một chút phiền toái, không ngừng mà tìm tới ngươi, nếu như ngươi thỏa hiệp, hội có nhiều người hơn cưỡi ở trên đầu ngươi, để ngươi vĩnh viễn không cách nào vươn mình. Long Trần hít sâu một hơi, phong phủ tinh bỗng nhiên trở nên vắng lặng, một luồng kỳ dị sức mạnh ở Long Trần trong cơ thể chậm chậm lưu động, là thời điểm cho gọi ra phong phủ chiến thân. Dừng tay, ngay khi Long Trần chuẩn bị cho gọi ra phong phủ chiến thân thời khắc, một tiếng mang theo uy nghiêm gào thét truyền đến, chấn động đến mức mọi người màng nhĩ vang vọng, đầu đau như búa bổ. Mọi người lúc này mới quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào, Huyền Thiên Các trước cửa, đứng một vị thân mang màu xám chạy cự ly dài lão giả, chính bộ mặt tức giận nhìn mọi người. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ở ta Huyền Thiên Các trước gây sự, đem nơi này xem là cái gì? Vị trưởng lão kia mặt trầm như nước, nổi giận đùng đùng nói. Long Trần lập tức nhận ra, người này chính là lúc trước tham dự trung cực sát hạch, kích phát trụ đá năng lượng 16 vị trưởng lão một trong. Long Trần mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên Ngô Sư Huynh cướp lời nói, khởi bẩm tôn trưởng lão, người này coi rẻ biệt viện viện quy, ở cấm vũ khu vực động thủ hại người. Đệ tử tiến lên tập nã, nhưng tao bạo lực chống lại, tất cả chịu tội toàn bộ đều là người này gây nên, xin mời trưởng lão minh giám. Vị kia tôn trưởng lão, lạnh lùng nhìn Long Trần một chút, hừ lạnh nói, nôn nóng ương ngạnh, có thể nào thành tài. Người như vậy, không nếm chút khổ sở, là không cách nào trưởng thành, đè xuống, trượng trách 80, giam lại bế một tháng điện thoại di động xin mời phỏng vấn. Chương 185, thiết diện vô tư, Long Trần biến sắc mặt, mới vừa muốn nói chuyện, cái kia tôn trưởng lão khoát tay chặn lại nói, mang đi. Ngô sư huynh một tiếng cười gằn, liền muốn đi qua bắt người. Long Trần giận dữ, chỉ vào tôn trưởng lão mắng to, người cái lão đăng, ánh mắt người mù hay vẫn là mắt mở chân chậm. Lấy người mạnh mẽ hồn lực, người sẽ phát hiện không được ta vừa nãy đứng địa phương, rõ ràng cự cách cửa trăm trượng lẻ ba thước. Người đây rõ ràng là xử sự bất công, liền người như ngươi cũng xứng khi trưởng lão. Huyền Thiên Biệt Viện thực sự là mắt bị mù, Long Trần lực lượng linh hồn cường đại dị thường, đã sớm cảm ứng trong bóng tối có người đang chăm chú bên này, hắn liền biết có trưởng lão cấp cao thủ nhìn chằm chằm bên này tất cả. Cho nên Long Trần mới dám buông tay một trận chiến, nhưng là không nghĩ tới, người trưởng lão này dĩ nhiên không hỏi đúng sai phải trái, liền muốn trấn áp hắn, điều này làm cho hắn muốn khí nổ. Long Trần này nhất mắng, tất cả mọi người đều dọa sợ, người này đến cùng có phải là người điên? Đánh cùng giới, đánh sư huynh, bây giờ chỉ vào trưởng lão mũi mắng to, thế giới này quá điên cuồng đi. Lớn mật, cái kia tôn trưởng lão giận dữ, một tiếng quát lạnh, một luồng mạnh mẽ uy thế, trong nháy mắt đem Long Trần khóa kín, dường như nhất ngọn núi lớn, gắt gao ngăn chặn Long Trần. Liền ngay cả bên người nàng Đường Uyển, đều chịu đến liên lụy, bị uy thế ép tới hơi động động không được, cảm giác hô hấp đều muốn đoạn tuyệt, trong lòng hoảng hốt. Nàng chịu đựng bất quá là dư âm mà thôi, mà thân là uy thế ở giữa Long Trần, đến chịu đựng cỡ nào áp lực kinh khủng a. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân xương cốt bị ép tới kéo kẹt vang lên, phảng phất bất cứ lúc nào muốn gãy vỡ. Tên khốn kiếp này dĩ nhiên muốn dựa vào uy thế, để cho mình quỳ xuống, Long Trần trong hai mắt hiện lên một luồng nồng đậm sát ý. Hắn khổ sở chống đỡ lấy, coi như bị đè chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để đầu gối của chính mình uốn lượn. Đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm thề, đừng làm cho lão tử chờ đến cơ hội, bằng không cái nhục ngày hôm nay, ngày sau gấp trăm lần xin trả. Ngay khi Long Trần khổ sở chống đỡ, cảm giác xương của chính mình cũng phải nát nứt thời điểm, một cái lạnh lạnh âm thanh truyền đến. Tôn trưởng lão, người đang làm gì? Cái thanh âm kia vừa xuất hiện, tôn trưởng lão cả kinh, vội vàng đem khí thế trên người thu hồi, không biết lúc nào, đồ phương trưởng lão dĩ nhiên xuất hiện ở phía trước. Lúc này áp lực đột nhiên tản đi, Long Trần trên người buông lỏng, liền muốn ngã sắp xuống, bị Đường Uyển một cái đỡ lấy, Long Trần liền như vậy tựa ở Đường Uyển trên người. Không phải hắn cố ý ăn bớt, mà là hắn thật sự không khí lực, trưởng lão cấp cường giả uy thế, quá khủng bố. Đường Uyển tuy rằng mặt cười đỏ chót, bất quá chăm chú đỡ Long Trần, không có bất kỳ kiêng kỵ, đồng thời trong lòng cũng hận chết cái này tôn trưởng lão. Khởi bẩm đồ phương trưởng lão, Long Trần ở chúng ta trước gây sự, không phục chấp pháp giả quản thúc, càng bạo lực kháng pháp, phá hoại chu vi kiến trúc. Xuất phát từ bất đắc dĩ, ta chỉ muốn ra tay đem hắn bắt, miễn cho hắn tạo thành càng to lớn hơn phá hoại, kính xin đồ phương trưởng lão minh giám. Tôn trưởng lão cung cung kính kính nói. Tuy rằng đều là trưởng lão, bất quá đồ phương là toàn bộ biệt viện quyền lực to lớn nhất chấp pháp trưởng lão, hắn không dám lỗ mãng. Ồ, còn có việc này, Long Trần ngươi nói thế nào? Đồ phương xoay đầu lại, nhìn về phía Long Trần. Đồ phương trưởng lão, ngài pháp nhãn như đuốc, như thế rõ ràng sự tình, không cần ta làm thêm giải thích. Ba, Long Trần chỉ tay trên đất vết chân. Nơi đó là hắn một cái tát đem cái kia khiêu khích người đập bay địa phương, hắn đã sớm trong bóng tối đem chứng cứ lưu lại, ở phiến đá trên cố ý lưu lại hai cái vết chân. Nhìn thấy cái dấu chân kia, Ngô sư huynh cùng trước đồng dạng bị Long Trần quạt một bà tai tên kia chấp pháp giả thay đổi sắc mặt. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Long Trần dĩ nhiên trong bóng tối lưu lại chứng cứ, trong lúc nhất thời sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt. Đồ phương trưởng lão, ngài không nên tin tiểu tử này lời nói của một bên, hắn đây là sau đó cố ý làm, đây là giả tạo chứng cứ. Ngô sư huynh vội vàng nói. Có phải là giả tạo, hỏi một chút người ở chỗ này liền biết rồi, ta ngoại trừ sau đó cùng ngươi động thủ, ta hẳn là vẫn không động tới địa phương đi. Long Trần nói xong quay về người chung quanh liền ôm quyền, các vị anh chị em, chúng ta đều là người mới. Những cái kia ỷ vào chính mình là chấp pháp giả, không hỏi đúng sai phải trái chèn ép người mới đáng ghê tởm sắc mặt các ngươi cũng nhìn thấy. Không cần các ngươi giả bộ chứng, chỉ cần đem các ngươi chân thực nhìn thấy nói ra là được. Chúng ta muốn ở chấp pháp trưởng lão trước mặt, trách cứ những này ỷ vào tu vi, bắt nạt học đệ người cặn bã. Ở trên nhất bên trong, lót đáy ra hỏa, nhưng muốn ở trước mặt chúng ta làm mưa làm gió, các ngươi có thể nhịn được sao? Long Trần nói xong, lập tức có người đứng dậy nói, ta có thể làm chứng, cái dấu chân kia là Long Trần vẫn đứng địa phương. Không sai, vị này mạnh mẽ chấp pháp giả sư huynh, uy phong vung vẩy xích sắt, lấy mạnh mẽ dịch cân cảnh trung kỳ sức mạnh, đem hắn đẩy lui. Thực sự là buồn cười, ta thật sự phi thường hoài nghi vị sư huynh này thông minh. Long Trần trước lúc chiến đấu, cố ý đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hắn đây là tại sao, ngươi cũng không thấy. Không thể không nói, những này những người mới trong lòng vẫn có nhất định ngạo tức giận, mấy ngày nay rất nhiều người đều đối với những này trâu bò hò hét chấp pháp giả, có chút không ưa. Cũng không phải Long Trần lớn bao nhiêu kích động lực, chủ yếu là bọn hắn vốn là xem những này chấp pháp giả, có chút không vừa mắt, có cơ hội xả giận, đương nhiên sẽ không buông tha. Vừa nghe thấy mọi người trào phúng, Ngô sư huynh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hai mắt nhìn chằm chằm những cái kia làm chứng người. Đồ Phương trưởng lão ngài xem, cái tên này ánh mắt kia, rõ ràng là chuẩn bị sau đó trả thù, xin mời Đồ Phương trưởng lão làm chủ cho chúng ta a. Như vậy mang theo ánh mắt cừu hận xem người, lòng dạ chật hẹp ra hỏa, để tên như vậy đến chấp pháp, làm sao có khả năng công bằng. Chuyện này với chúng ta người mới tới nói, quả thực là ác mộng a, một người lập tức báo cáo nói. Ngô sư huynh sắc mặt tức giận xám ngắt, trên trán nổi gân xanh, bất quá hắn không dám ngẩng đầu đi ký khuôn mặt người này, chỉ có thể liều mạng nhớ kỹ người này âm thanh. Đồng thời trong lòng thầm mắng, mới tới tiểu thí nhãi con, các ngươi cho lão tử chờ, chúng ta món nợ chậm rãi toán. Hắn cũng vậy người mới tới được, lúc trước bọn hắn đi tới biệt viện thời điểm, bị lần trước các sư huynh thu thập phục phục thiếp thiếp. Bây giờ rốt cuộc đến phiên bọn hắn hãnh diện, dĩ nhiên thay đổi mùi vị, đám tiểu tử này từng cái đuôi đều kiều lên thiên, lại dám với bọn hắn đối kháng. Đồ Phương nhìn một chút trên đất vết chân, lạnh lùng nói, là ai chắc lượng khoảng cách. Cái kia trên mặt mang bàn tay hoa văn chấp pháp giả, lập tức sắc mặt như cho nguội, tiến lên một bước nói, vâng. Đệ tử, thân là chấp pháp giả, dĩ nhiên công nhiên dối trá, hãm hại đồng môn, ngươi thu thập một thoáng đồ vật, đem ngươi này nguyệt phúc lợi lính, về nhà ba. Đồ Phương trưởng lão thở dài nói. Tất cả mọi người nghe xong giật nảy cả mình, này liền đem một vị sư huynh trục xuất. Đây cũng quá nghiêm khắc đi, trưởng lão ta, người kia giật nảy cả mình, không cần phải nói, thân là chính đạo, cẩn thận chính thần thanh, làm chuyện gì đều hẳn là quang minh, ngươi làm như vậy là phạm vào tối kỵ. Này cùng xúc phạm viện quy không giống, hành vi của ngươi đã rơi vào tà đạo, biệt viện không cách nào lưu ngươi. Nếu như ngươi trong lòng còn có biệt viện, khi trở lại tỉnh lại, làm một cái đường đường chính chính người tu hành. Đồ Phương nói, người kia thở dài một hơi, muốn nói cái gì, nhưng là lén lút nhìn Ngô sư huynh một chút sau, gật gật đầu rời đi. Ngô Khởi, ta nhớ tới người mới vừa từ cấm đoán đường đi ra, vẫn chưa tới một tháng đi, xem ra ngươi khoảng thời gian này cũng không có rất tốt tỉnh lại a. Đồ Phương lạnh rên một tiếng nói. Đệ tử biết sai rồi, là đệ tử chịu người khác nói dối, mới sẽ như vậy, xin mời trưởng lão trách phạt. Ngô sư huynh trận lại nói, nhận sai thái độ tốt vô cùng. Có phải là bị người nói dối, ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng, bất quá dựa theo biệt viện quy củ, hắn không có tố giác ngươi, đó là vận may của ngươi. Đương nhiên, vận may cũng vậy thực lực một loại, cho nên ta sẽ không trục xuất cùng ngươi, tuy rằng ngươi có việc công trả thù riêng hiểm nghi, thế nhưng ta không có chứng cứ, cho nên ngươi rất may mắn. Bất quá ngươi không có tự mình đi kiểm tra thực tế khoảng cách, liền tùy tiện ra tay, có sai lầm trước chi hiểm, khuyết điểm ở ngươi này một phương, cho nên ngày hôm nay tạo thành tổn thất, cần ngươi đến gánh chịu. Chính mình đi chấp pháp đường, lĩnh trượng trách 500, cấm đoán nửa tháng ba. Đồ Phương nói. Ngô sư huynh nghe được trượng trách 500, suýt chút nữa không dọa ngất đi, cái kia trượng trách không phải là gậy chống a, vậy cũng là quý kim mộc làm thành, mặt trên có độc tố, nhẹ nhàng ầm một thoáng, cũng có thể làm cho người đau kêu oa kêu loạn. Bình thường nặng nhất, coi trọng nhất cũng mới 200 mà thôi, bây giờ này trượng trách 500, hắn không chết cũng phải thoát thành bì. Nhưng là hắn biết Đồ Phương trưởng lão chấp pháp như núi, nếu như không phục, hội thêm xử phạt nặng, chỉ có thể cắn răng cúi đầu đi tới. Tôn trưởng lão Đồ Phương ánh mắt có chút phức tạp nhìn tôn trưởng lão nói. Ở tôn trưởng lão trong lòng hơi chấn động một cái, cảm giác thấy hơi không ổn. Đến hậu sơn diện bích 7 ngày đi, nơi này ta tìm người thay thế ngươi một thoáng. Đồ Phương nói. Đúng, tôn trưởng lão đáp một tiếng, không có nói bất kỳ thoại, liền như vậy rời đi. Lần này bao quát Long Trần cùng Đường Uyển đều có chút há hốc mồm, Đồ Phương trưởng lão đúng là thiết diện vô tư, không hổ là biệt viện đệ một trưởng lão. Để tôn trưởng lão đi diện bích, tôn trưởng lão liền cái rắm cũng không dám thả, thậm chí Đồ Phương liền cành do đều không nói. Bất quá không thể không nói, Đồ Phương trưởng lão phần này chính trực, xác thực đáng giá kính nể, Long Trần cũng không khỏi không phục. Đa tạ trưởng lão, nhìn rõ mọi việc, ta liền không tính đến trước ngươi khanh chuyện của ta. Long Trần liền ôm quyền nói. Ha ha, vậy thì đa tạ ngươi. Đồ Phương tự nhiên biết, Long Trần nói chính là giao động sở giao đi Thiên Mộc Cung sự tình. Lúc đó hắn cũng vậy hết cách rồi, bọn họ cùng Thiên Mộc Cung giao tình thâm hậu, nếu như hắn không giúp Hoa Ngữ, thì có chút không còn gì để nói. Vốn là đôi này, chuyện này đối với Đồ Phương tới nói, là một cái phi thường đối lý sự tình, vốn là muốn Long Trần đến biệt viện sau, hy vọng có thể ở tu hành phương diện bồi thường hắn một thoáng. Nhưng là khi biết được Long Trần chính là trong thiên địa dị sổ sau khi, ý nghĩ này cũng chỉ có thể thủ tiêu, cho nên đối với luôn luôn chính trực hắn tới nói, chuyện này như nghẹn ở cổ họng, để hắn phi thường không thoải mái. Không nghĩ tới hôm nay Long Trần trực tiếp đem chuyện này bỏ qua đi tới, để trong lòng hắn thả lỏng rất nhiều, đồng thời cũng cảm khái, Long Trần là cái hiểu chuyện thiếu niên. Dù sao sự tình đã qua, người cũng tách ra, coi như lại xảo lại nháo, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thấy Long Trần lại dám như thế nói chuyện với Đồ Phương trưởng lão, lại thấy một mặt nghiêm túc thận trọng Đồ Phương trưởng lão, lại vẫn hớn hở nói tạ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều choáng váng, thế giới này quá điên cuồng đi. Được rồi, mọi người kế tục ba, Đồ Phương trưởng lão nói xong, tay áo lớn vung lên, xoay người rời đi, chỉ để lại như trước còn đang ngẩn người mọi người, hơi giật mình nhìn Long Trần. Chương 186, Lĩnh Phúc Lợi, Huyền Thiên Biệt Viện, Thiên Mộc Sơn trước, một tòa động phủ bị xây dựng ở trên núi, nơi này có thể quan sát toàn bộ Huyền Thiên Biệt Viện, mấy ngàn dặm cảnh sắc. Cứng nhắc sách điện tử, trong động phủ, Đồ Phương cung cung kính kính quay về Lăng Vân Tử nói, trưởng môn. Lăng Vân Tử đứng ở động phủ trước, nhìn toàn bộ Huyền Thiên Biệt Viện, hỏi, gần nhất tình huống làm sao? Tình huống tốt vô cùng, một cách không ngờ tốt, lần này tổng cộng có 17 vị đệ tử nòng cốt qua cửa. Đồ Phương có chút kích động nói. Phải biết năm rồi chỉ có 2, 3 vị đệ tử nòng cốt có thể qua ải, căn cứ lệ sử ghi chép nhiều nhất một lần, cũng mới 6 người mà thôi, mà lần này dĩ nhiên có nhiều người như vậy, quả thật làm cho người kích động. Hơn nữa có 4 người thức tỉnh tổ văn. Đồ Phương lại nói. Há, này ngược lại là một tin tức tốt. Lăng Vân Tử ánh mắt sáng lên, hiển nhiên tin tức này, để hắn thật cao hứng. Thức tỉnh rồi tổ văn, bọn hắn tu hành tốc độ, phi thường nhanh, hội vượt xa cùng thế hệ, tuyệt đối sẽ là thiên tài trong thiên tài. Đúng rồi, cái kia Long Trần làm sao? Lăng Vân Tử hỏi. Đồ Phương cười khổ một cái nói, nếu để cho ta dùng một cái từ để hình dung hắn, vậy cũng chỉ có thể dùng, khủng bố. Đồ Phương trong tay thêm ra một cái ngọc bài, linh khí đưa vào, phía trước xuất hiện, Long Trần ác chiến quỷ xa toàn bộ cảnh tượng. Không chỉ có ác chiến quỷ xa cảnh tượng, hơn nữa còn có Long Trần ở Huyền Thiên Các trước, cùng chấp pháp đội xung đột tất cả, đều ghi lại ở bên trong. Lăng Vân Tử gật gù, không khỏi cảm khái nói, dùng, khủng bố, hai chữ, hình dung đúng là một điểm sai không có. Thật không hổ là tồn tại ở trong truyền thuyết, đó là tuyệt đối cùng cấp vô địch, dù cho là vừa đột phá, cũng có thể quét ngang đồng đại. Khắc khục, mới vừa nói xong, Lăng Vân Tử bỗng nhiên một trận kịch liệt ho khan, khóe miệng dĩ nhiên tràn ra máu tươi. Đồ Phương không khỏi hoảng hốt, trưởng môn, không sao, là ta coi thường thiên đạo phản phệ lực lượng, kha kha, bất quá hết thảy đều đáng giá. Lăng Vân Tử cười nói, trên mặt hiện lên một vệt vẻ ngạo nghễ. E sợ từ xưa tới nay, chỉ có hắn có tư cách, cũng có can đảm kia dám đi xác nhận một cái dị sổ tồn tại đi. Đồ Phương nhưng trong lòng kinh hãi, Lăng Vân Tử đã là đi vào tiên thiên đại năng, chỉ có điều đoán ra thân phận của Long Trần, nói ra dị sổ hai chữ đến xác nhận mà thôi, liền chịu đến lớn như vậy phản phệ, thực sự quá khủng bố. Đồ Phương có chuyện phi thường lo lắng. Đồ Phương nói. Nói thế nào? Lăng Vân Tử hỏi, ta phát hiện công lao tôn trưởng lão đạo tâm không tịnh, hẳn là nổi lên tham niệm, ta có chút không biết giải quyết như thế nào. Dù sao tôn trưởng lão hắn ở biệt viện bên trong đã hơn 100 năm, cũng coi như là nguyên lão cấp cường giả, mấy lần tham dự quá đại chiến, cũng coi như là biệt viện một vị công thần. Đồ Phương thở dài nói, ngươi muốn nói điều gì? Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười nói, ta nghĩ nói, hắn khả năng đối với Long Trần động oai tâm, ta không biết có phải là hẳn là ngăn cản. Đồ Phương thăm dò nói, tại sao muốn ngăn cản? Lăng Vân Tử hỏi, a, nếu như không ngăn cản, Long Trần hắn, không cần, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi bản chức công tác là tốt rồi, tất cả thuận theo tự nhiên. Lăng Vân nói. Nhưng là như vậy đối với Long Trần phi thường bất lợi a. Đồ Phương có chút khó khăn nói, dù sao hắn làm người chính trực, không nhìn nổi như vậy chuyện xấu xa phát sinh. Đồ Phương, ngươi biết không, một cái cường giả tuyệt thế, mặc dù có thể trở thành cường giả, hắn cùng một thứ tuyệt đối không thể tách rời. Lăng Vân Tử nói. Đồ Phương sững sờ, hỏi, món đồ gì? Ma đao thạch. Lăng Vân Tử nhìn phương xa, chậm rãi phun ra ba chữ. Đồ Phương chấn động trong lòng, lập tức rõ ràng Lăng Vân Tử ý tứ, bất quá lắc đầu một cái, cười khổ nói, đối với Long Trần tới nói, khối này ma đao thạch quá to lớn một điểm ba. Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười nói, Đồ Phương, cách làm người của ngươi ta hiểu rõ, ta biết ngươi cũng phi thường yêu thích Long Trần đứa bé kia, tiểu tử này trên người, có khiến người ta thuyết phục khí độ, cùng khiến người ta thể chết theo mị lực. Thế nhưng hắn cùng người khác không giống nhau, hắn đi không phải người bình thường phải đi con đường như vậy, hoặc là diệt với dưới thiên đạo, hoặc là lật đổ toàn bộ thiên địa. Nếu như ngươi thật sự vì muốn tốt cho hắn, liền không muốn nhúng tay hắn trưởng thành, như vậy không những không giúp được hắn, còn có thể nhiễm lớn lao nhân quả, này không phải chuyện tốt. Lật đổ toàn bộ thiên địa, Đồ Phương trong lòng căng thẳng, đồng thời một luồng rất lớn sợ hãi tâm ý bốc lên. Cái kia cỗ sợ hãi tâm ý cũng không phải là đến từ bất kỳ địa phương nào, mà là đến từ nội tâm của hắn, không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Không sai, người đối với thiên đạo cảm ứng càng ngày càng mẫn cảm, người cách cảnh giới tiên thiên giới cũng càng ngày càng gần, chúc mừng ngươi. Lăng Vân Tử cười nói. Đa tạ trưởng môn nhắc nhở, Đồ mới hiểu nên làm như thế nào. Đồ Phương cung cung kính kính nói. Lăng Vân Tử gật gù, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thầm nghĩ trong lòng, có thể tận mắt chứng kiến một cái dị sổ quật khởi, đây là cỡ nào chuyện vinh hạnh a. Đồ Phương đi rồi, Long Trần cảm giác như thế bị nhìn chằm chằm cực không thoải mái, liền muốn cùng Đường Uyển tiến vào Huyền Thiên Các bên trong. Long huynh xin dừng bước. Bỗng nhiên hai người đi tới, bọn hắn khí tức trên người cực kỳ mạnh mẽ, người chung quanh không dám với bọn hắn đi gần quá. Bởi vì mọi người đều vừa lên cấp dịch cân cảnh, khí tức trên người cuồng bạo, không có cách nào tự do khống chế, chỉ có thể mặc cho chúng nó tỏa ra. Long Trần sững sờ, không thể nào, này mới vừa đánh xong một chiếc, đây là lại muốn mở khô rồi. Không có giữa sân thời gian nghỉ ngơi, Long huynh đừng hiểu lầm, vừa nãy thấy Long huynh thần lực vô song, khí độ khiến người ta thuyết phục, muốn cùng Long huynh nhận thức một thoáng. Một người trong đó lông mày rậm nam tử nói. Mặt khác là một cái nhìn qua, hơi hơi gầy yếu, bất quá khí tức như trước bá đạo nam tử, tiếp lời nói, đặc biệt là Long huynh người cái kia phó không sợ trời không sợ đất khí thế, thực sự khiến người ta kính phục. Tuy rằng ở biệt viện bên trong, tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, thế nhưng này không đam làm hại chúng ta trở thành bằng hữu, coi như bằng hữu không làm được, có người như thế một cái đối thủ mạnh mẽ, cũng vậy một chuyện tốt. Người kia tuy rằng dài đến gầy yếu, thế nhưng trong xương nhưng hào khí không giảm, khiến người ta nghe trong lòng thoải mái. Long Trần khẽ mỉm cười nói, hai vị huynh đệ cất nhắc tiểu đệ, nếu như không phải Đồ Phương trưởng lão giải vây, tiểu đệ đã bị người ta ngược thành cẩu. Hai người kia cười ha ha, Long Trần sức chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng nói chuyện thẳng thắn, không có một tia cái giá cùng ngạo khí, khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Giới thiệu một chút, ta tên Tống Minh Viễn, hắn gọi Lý Kỳ. Lông mày rậm hán tử nói. Long Trần cười nói, ta liền không nói cái gì ngưỡng mộ đã lâu may gặp loại hình không dinh dưỡng, nghe khiến người ta nha chua, ngược lại tên của ta các ngươi cũng biết. Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ không khỏi cười ha ha, Long Trần phương thức nói chuyện phi thường thú vị, hài hước lại không mất phong độ, khi nói chuyện phi thường ung dung. Tới cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Thiên Địa Hội Tổng Biêu. Ngạch, là Thiên Địa Hội Hội trưởng, võ lâm đệ nhất mỹ nhân Đường Uyển hơi nhỏ tỷ. Long Trần hướng về hai người giới thiệu Đường Uyển, miệng lệch đi suýt chút nữa còn nói ra Tổng Biêu bó, cũng còn tốt cuối cùng sửa đổi đến rồi. Đường Uyển không khỏi sắc mặt có chút đỏ lên, đối với cùng người xa lạ chào hỏi, nàng cũng không am hiểu, bất quá chỉ có thể nhắm mắt nói các ngươi khỏe. Đường Uyển hơi nhỏ tỷ đại danh, đúng là như sấm bên tai a, ở sát hạch bên trong, thức tỉnh tổ văn, thực sự khiến người ta ước ao. Lý Kỳ phi thường khách khí nói. Vừa bắt đầu bọn hắn còn không biết tên thiếu nữ này là ai, thế nhưng sau đó Đường Uyển sử dụng to lớn đao gió, lực chiến chấp pháp cường giả thì, bộc lộ ra mạnh mẽ phù văn lực lượng, bọn hắn liền lập tức nhận ra Đường Uyển. Đường Uyển hơi nhỏ tỷ, có Long Trần huynh giúp đỡ, Thiên Địa Hội tất nhiên sẽ là hết thảy thế lực bên trong nhất chi độc tú. Tống Minh Viễn nói. Long Trần cùng Đường Uyển khách khí với bọn họ một hồi, biết Tống Minh Viễn thế lực tên làm huynh đệ biết, mà Lý Kỳ thế lực tên là Bạch Vân Các. Song phương đều hỏi thăm một chút chỗ ở của đối phương đỉnh núi, hẹn ước có cơ hội nhất định đi bái phỏng một thoáng, hai người thì lại ước Long Trần rảnh rỗi quá khứ uống rượu. Khách khí vài câu sau, Lý Kỳ phi thường hiểu được nghe lời đoán ý, cớ chính mình trở lại còn có chút sự, hãy cùng Tống Minh Viễn rời đi. Bởi vì bọn họ đã lĩnh xong chính mình phúc lợi, cũng đổi lấy thứ mà chính mình cần, không cần lại ở đây lưu lại. Long Trần lúc này mới cùng Đường Uyển đi vào Huyền Thiên Các, tiến vào Huyền Thiên Các sau, Long Trần mới thán phục, nơi này rộng lớn. Nguyên lai tiến vào cửa lớn sau khi, cầu thang dĩ nhiên là vẫn hướng về lòng đất kéo dài, mới vừa vào cửa khẩu là một cái phòng khách, đang có rất nhiều người, chính đang xếp hàng. Nhìn về phía trước một người đang bận bịu chờ nhớ kỹ cái gì, hẳn là phân phát phúc lợi địa phương. Bất quá Long Trần phát hiện, cái kia phân phát phúc lợi cách đó không xa, tương tự nhất cái đài, nhưng không có một người, chỉ có một cô gái lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Long Trần cùng Đường Uyển đi tới, Đường Uyển đệ ra bản thân minh bài cho cái kia cô gái kia nói, tỷ tỷ, là ở đây lĩnh phúc lợi sao? Cô gái kia nhìn một chút minh bài, quay về Đường Uyển gật đầu nói, không sai, căn cứ viện quy. Ngươi ở đây có thể lĩnh 100 viên linh thạch, cùng 50.000 điểm. Mặt khác ngươi là công đoàn hội trưởng, có thể ở đây lĩnh 10 vạn công đoàn phúc lợi kim, tổng cộng là 15 vạn điểm cùng 100 viên linh thạch. Long Trần miệng trương hầu như có thể nhét cái kế tiếp trứng ngỗng, một cái đệ tử ngoại môn một tháng phúc lợi là một viên linh thạch, 500 điểm. Đệ tử nội môn là 3 viên linh thạch cùng 2.000 điểm, nhưng là hạt nhân cấp đệ tử dĩ nhiên có 100 viên linh thạch cùng 50.000 điểm phúc lợi, chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó. Tuy rằng không biết điểm có thể làm những thứ gì, thế nhưng cũng có thể đoán ra, điểm là bên trong biệt viện bộ lưu động tiền, hơn nữa còn là vĩnh viễn không bao giờ mất giá loại kia.